Chúng ta học tiếp Phẩm Văn Thù. Phẩm Văn Thù thì rất dài, mà triết lý thì rất cao siêu. Nhưng mà tôi nghĩ rằng bản kinh này người cư sĩ có khả năng học được, thì tôi nghĩ người tu cũng có thể học được, dù chúng ta có thể hơi yếu về nhận thức một chút, nhưng chúng ta gắng cố gắng. Cái nào chúng ta không hiểu, chúng ta đọc đi đọc lại nhiều lần, nó sẽ giúp chúng ta ngộ ra. Cho nên là có những pháp học một lần không hiểu thì các vị cứ tư duy nghiền ngẫm, có một lúc trong vô thức nó sẽ trả lời cho các vị về vấn đề đó. Đối với tôi cũng vậy, trong cái quá trình học Phật Pháp có những lúc nó trả lời bằng vô thức, tức là mình tư duy một vấn đề không ra, nhưng mà trong khi mình thiền định hoặc là mình ngồi tĩnh tâm, hoặc là trong một lúc nào đó rất là vô tình trong tâm hồn, nó sẽ có một câu trả lời hiện lên trong tâm thức. Cái đó giống như là một sự giác ngộ, ngộ ra được một vấn đề, hiểu được một vấn đề. Cho nên là chúng ta mài mò, đôi khi chúng ta lại làm rối trong tư duy, nhưng mà chúng ta lại bỏ qua hết tất cả những suy tư, thì cái nghĩa mà muốn tìm cầu á, là nó lại xuất hiện trong tâm trí. Đó là chuyện rất là lạ như vậy. Cho nên là đừng nghĩ rằng chúng ta phải tập trung suy nghĩ cho một cái gì đó thì nó sẽ hiểu. Đôi khi khi chúng ta tập trung thì chúng ta lại bị bế tắc. Mà chúng ta không tập trung và chúng ta không cần thiết để tâm, mà chúng ta để cái tâm rất là thảnh thơi, thì nó lại có cái hướng cho chúng ta hiểu được vấn đề. Cái điều này trong cuộc đời của các vị, trong quá trình tu học, trong quá trình ngồi thiền tĩnh tâm, nay sẽ giúp cho các vị trải nghiệm được vấn đề này. Ngày xưa khi tôi học, có nhiều vấn đề mình nghi vấn, nhưng mà mình tìm hoài không ra. Nhưng đến một lúc mình có lý do để ra, tức là vấn đề đó mình có suy tư, thì tất cả những cái sự quan tâm suy tư đó nó trở thành cái hạt giống, nó vận hành một cách vô hình trong tiềm thức của mình. Dù mình không nghĩ tới, nhưng mà thật sự trong vô thức nó đã đang hoạt động ở trong đó đó. Và cái vô thức đó nó tự vận hành một cách rất là tự nhiên. Trong một lúc nào đó nó sẽ có lý do để trả lời. Nó cho mình biết rằng tư duy đó của mình đúng hay sai nữa. Có thể trước đó mình suy nghĩ rằng như vậy là đúng, nhưng đến một lúc nào đó vô thức nó trả lời rằng là suy nghĩ như vậy là không đúng. Chỉ cách vô thức mới trả lời chính xác các vấn đề, còn ý thức nó dựa vào ý thức phân biệt của chúng ta, những cái thành kiến, những cái thói quen, những cái phiền não, những cái dính mắc. Chúng ta trả lời bằng ý thức, đa phần chúng ta rơi vào trong cái phiến diện hết. Và nó chỉ là một lăng kính của nhận thức mà thôi. Vô thức nó không lệ thuộc vào các thành kiến đó. Cho nên có những lúc từ trong vô thức có những câu trả lời rất là tuyệt vời. Tôi nói với các vị, trong cuộc đời để gọi là đại ngộ tôi không có cảm nhận được. Tức là mình chưa đủ cái khả năng về như vậy. Nhưng mà như một cái sự giác ngộ nho nhỏ trong các vấn đề Phật Pháp thì dường như là thường xuyên. Có những lúc chúng ta giác ngộ biết rằng trước đó các vấn đề mình đã sai. Và có những lúc chúng ta giác ngộ trước đó các vấn đề mình đã đúng. Cho nên á, có một cái bài giảng tôi giảng, nhưng mà sau đó tôi bỏ. Tôi giảng rồi cho một khóa tu, tức là tôi giảng cái bài giảng là vô tâm. Nhưng sau đó tôi bỏ. Vì sao tôi bỏ? Thứ nhất là với đối tượng này chưa phù hợp. Và thứ hai là có những vấn đề tôi còn sơ suất. Cho nên đây là những điều mà quá trình học tu của các vị, nếu tâm thức các vị được nâng cao, các vị đã đưa sâu vào trong tiềm thức của mình, nó có sự chánh niệm càng sâu, thì các vị sẽ giác ngộ được các vấn đề càng sâu. Giống như trong bài giảng trước tôi có nói với các vị, tôi nói trước kia tôi đọc cái tác phẩm Lược Giải Kinh Duy Ma của Hòa Thượng Trí Quảng, tôi không hiểu gì cả. Và tôi nói với Hòa Thượng là: Bạch Hòa Thượng, con đọc cái tác phẩm này con không hiểu gì hết. Hòa Thượng cười. Như vậy mà đến hôm nay 20 năm sau, những vấn đề mà ngày xưa mình không hiểu thì hôm nay mình lật lại mình đọc thì mình thấy lời giảng của Hòa Thượng quá cao siêu, quá đặc biệt. Có nghĩa là cái thời điểm mà mình không hiểu gì cả thì Hòa Thượng đã thấu hiểu các vấn đề rồi. Như vậy mình thấy giữa mình với các bậc tôn đức tiền bối, khoảng cách của chúng ta rất xa. Có vấn đề các vị không hiểu hôm nay, nhưng mà nếu các vị là người có tâm tu thật sự, có chí nguyện thật sự, các vị sẽ hiểu một ngày nào đó. Trong cuộc đời của các vị dứt phát phải trả lời được cái điều đó. Các vị thấy cái hoài bão của Đức Phật thôi thúc cho sự đi tìm con đường giác ngộ. Đức Phật vẫn nghi ngờ cho con đường tu tập của mình, nhưng mà cái sự thôi thúc cho con đường giác ngộ bản thân Đức Phật không từ bỏ. Ngài làm bằng mọi cách để trả lời được câu hỏi này. Và cuối cùng bằng mọi sự nỗ lực, Đức Phật đã trả lời được câu đó trong thời gian hàng chục năm. Vậy nếu các vị có một cái sự hoài bão cho con đường tu tập của mình, thì có một ngày nào đó các vị sẽ trả lời được tất cả những cái sự thôi thúc trong tâm thức của các vị. Nên nghĩa là gì vậy? Sự thôi thúc đó là một sự chân thành, nó xuất phát từ trực tâm hay là từ cái thâm tâm hay là bồ đề tâm. Nó không xuất phát từ cái sự vọng thức so đo hay là những cái chúng ta suy nghĩ theo tham vọng. Trong phẩm văn thù này rất là tuyệt vời nhưng mà hơi cao siêu. Hôm nay chúng ta cố gắng học một cách tốt nhất, tập trung nhất, và tôi nghĩ rằng chúng ta cũng không còn nhiều buổi học nữa, có thể chúng ta khép lại tại phẩm văn thù này. Mà như vậy nó cũng đã có thể phù hợp rồi. Căn bản trí xuất hiện là dừng lại là đủ rồi. Khi các vị đã có căn bản trí xuất hiện hay là tuệ giác xuất hiện là lúc đó nghỉ mệt được rồi. Phần còn lại để chuẩn bị cho sự ứng dụng. Có trí tuệ xuất hiện thì hãy đi vào đời. Tức là giác ngộ rồi thì giác cần câu mà ngao du sơn thủy. Thì ở đây chúng ta có thể dừng buổi học tại cái phẩm văn thù, cũng là một điều rất là tốt. Nó cũng là phù hợp cho cái tìm cầu học tu của chúng ta. Và sau đó trở về trong cuộc đời, chúng ta sẽ ứng dụng gì khi căn bản trí xuất hiện. Tôi nói như thế này là một điều nói vui, nhưng mà nó cũng là một điều ám chỉ cho tất cả chúng ta, một điều phù hợp với cái tinh thần học tu. Khi căn bản trí xuất hiện sẽ làm gì? Chứ không phải căn bản trí xuất hiện rồi nhập niết bàn. Nên nhớ là lại, đây là điều mà khi học Kinh Hoa Nghiêm chúng ta trả lời cái này rất rõ. Thấy không? Khi Thiện Tài Đồng Tử gặp Văn Thù Sư Lợi rồi, là Văn Thù Sư Lợi chỉ cho Thiện Tài Đồng Tử nên làm gì tiếp tục. Đầu tiên là Thiện Tài Đồng Tử phải gặp Văn Thù Sư Lợi để hỏi. Thì lúc đó khi có căn bản trí rồi, chúng ta sẽ ứng dụng như thế nào để hoàn thành được mục đích giác ngộ tối thượng. Đây là điều mà các vị nên nhớ. Sở dĩ tinh thần Bồ Tát phê phán các vị trong tinh thần thanh văn là an trú trong tịch tỉnh thủ động tiêu cực, hay là vì sợ sanh tử mà tìm con đường niết bàn, và sau khi niết bàn xem như là hoàn thành sứ mạng tu. Không phải. Đức Phật sau khi giác ngộ, Ngài vẫn đi hành đạo, Ngài trải thân hành đạo, và Ngài cũng gặp rất nhiều biến cố trong cuộc đời hành đạo của Ngài. Như vậy, trong cái biến cố đó để nhằm làm gì? Làm cho cái thành quả tu chứng của Đức Phật được chứng minh và được chín mùi trọn vẹn. Nên nhớ là như vậy. Chúng ta đọc tóm tắt trong cái phẩm Văn Thù. Đức Phật bảo Văn Thù Sư Lợi đến thăm bệnh Di Ma. Văn Thù bạch Phật: Bạch Thế Tôn, bậc thượng nhân kia khó bề đối đáp, vì ông ấy thâm đạt thật tướng, trí tuệ vô ngại, biện tài thông suốt, thâm nhập kho tàng bí mật của chư Phật, thần thông tự tại. Tuy thế, con xin vâng lời Phật dạy đến thăm bệnh ông. Lúc ấy trong đại chúng, các hàng Bồ Tát và đệ tử Đế Thích Phạm Thiên đều nghĩ rằng hôm nay Văn Thù và Di Ma sẽ nói pháp màu. Tức thời 800 Bồ Tát, 500 Thanh Văn và 100.000 thiên nhân đều muốn đi theo. Văn Thù cùng đại chúng đi vào thành Tỳ Gia Ly. Lúc ấy trưởng giả Di Ma Cật thầm nghĩ rằng Văn Thù và đại chúng sắp đến thăm. Ngài liền dùng thần thông làm cho nhà trống rỗng, không có vật gì, cũng không có thị giả, chỉ có một chiếc giường để Ngài nằm. Khi Ngài Văn Thù vào nhà, Di Ma chào rằng: Ngài Văn Thù mới đến, tướng không đến mà đến, tướng không thấy mà thấy. Văn Thù trả lời: Phải đấy, nếu đã đến tức là không đến, nếu đã đi tức là không đi. Vì sao? Đến không từ đâu đến, đi không đến nơi đâu. Hễ có thấy tức là không thấy. Thôi, việc ấy hãy để đó. Cư sĩ bệnh có chịu nổi không? Bệnh có bớt không? Thế Tôn ân cần hỏi thăm Ngài. Bệnh của cư sĩ do đâu mà sanh? Sanh đã bao lâu? Phải thế nào mới mạnh? Di Ma đáp: Từ nay si mà có ái, bệnh tôi sanh. Vì chúng sinh bệnh nên tôi bệnh. Nếu chúng sinh không bệnh thì bệnh tôi lành. Vì sao? Bồ Tát vì chúng sinh mà vào đường sanh tử. Hễ có sanh tử thì có bệnh. Nếu có chúng sinh khỏi bệnh, Bồ Tát không có bệnh. Ví như trưởng giả chỉ có một người con, khi người con bệnh thì cha mẹ cũng bệnh. Nếu bệnh của con lành, cha mẹ cũng mạnh, Bồ Tát cũng thế. Đối với chúng sinh thương mến như con, nên chúng sinh bệnh, Bồ Tát bệnh. Bồ Tát có bệnh là do lòng đại bi. Văn Thù Sư Lợi hỏi: Nhà này vì sao trống không và không có thị giả? Di Ma đáp: Cõi nước của chư Phật đều không. Lấy gì làm không? Lấy không làm không. Đã không thì cần gì phải không? Vì không phân biệt nên không. Không phải tìm nơi đâu? Phải tìm trong 62 kiến chấp. 62 kiến chấp phải tìm nơi đâu? Phải tìm trong các pháp giải thoát của chư Phật. Pháp giải thoát của chư Phật tìm nơi đâu? Phải tìm nơi tâm hạnh của tất cả chúng sinh. Ngài lại hỏi: Vì sao không có thị giả? Di Ma đáp: Tất cả chúng ma và ngoại đạo đều là thị giả của tôi. Văn Thù hỏi: Bệnh của cư sĩ tướng trạng thế nào? Di Ma đáp: Bệnh của tôi không hình, không tướng, không thể thấy. Bệnh ấy hiệp với thân hay tâm? Không hiệp với thân, vì thân tướng vốn lìa. Không hiệp với tâm, vì tâm như quyển. Địa thủy quả phong đại trong bốn đại, bệnh thuộc về đại nào? Bệnh không phải bốn đại ấy, cũng không lìa bốn đại ấy. bệnh của chúng sinh từ tứ đại mà khởi, vì chúng sinh bệnh nên tôi bệnh. Văn Thù hỏi tiếp Di Ma, Bồ Tát không bệnh, an ủi, Bồ Tát có bệnh thế nào? Di Ma đáp, nói thân vô thường nhưng không nhàm chán thân, nói thân khổ nhưng không thích niết bàn, nói thân vô ngã nhưng khuyên dìu dắt chúng sinh, nói thân không tịch nhưng đừng tịch diệt, lấy bệnh mình mà thương bệnh người, phải biết cái khổ vô số kiếp trước, phải nghĩ sự lợi ích cho tất cả chúng sinh. Văn Thù hỏi, Bồ Tát có bệnh phải điều phục tâm mình thế nào? Duy Ma đáp, Bồ Tát có bệnh phải nghĩ rằng bệnh đều từ phiền não, điên đảo vọng tưởng đời trước sanh ra, là pháp không thật có, lấy ai chịu bệnh đó? Vì sao? Vì tứ đại hòa hợp, giả gọi là thân, tứ đại không chủ, thân cũng không ngã. Lại nữa, bệnh này khởi ra do chấp ngã, nên nghĩ rằng thân này do các pháp hiệp thành. Bồ Tát có bệnh nên nghĩ thêm rằng bệnh của ta không phải thật, không phải có, bệnh của chúng sinh cũng vậy. Khi quan sát như thế, đối với chúng sinh nếu có khởi lòng đại bi ái kiến thì phải bỏ ngay. Vì sao? Bồ Tát phải dứt trừ khách trần phiền não mà khởi đại bi. Còn đại bi ái kiến đối với sanh tử có tâm nhàm chán, nếu lìa được ái kiến thì không có tâm nhàm chán, sanh ra nơi nào không bị ái kiến che đậy, không còn bị sự ràng buộc. Lại nói pháp cởi mở sự ràng buộc cho chúng sinh. Vì thế Bồ Tát không nên khởi những sự ràng buộc. Sao gọi là ràng buộc? Sao gọi là giải thoát? Tham đắm nơi thiền vị là Bồ Tát bị ràng buộc, dùng phương tiện thọ sanh là Bồ Tát được giải thoát. Không có phương tiện huệ thì buộc, có phương tiện huệ thì giải. Sao gọi là không có phương tiện huệ thì buộc? Bồ Tát dùng ái kiến trang nghiêm Phật độ, thành tựu chúng sinh ở trong pháp không vô tướng vô tác mà điều phục lấy mình, đó là không có phương tiện huệ thì buộc. Bồ Tát trụ nơi phiền não, tham dục, sân hận, tà kiến mà trồng các cội công đức, hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó là không có huệ phương tiện thì buộc. Sao gọi là có huệ phương tiện thì giải? Bồ Tát không dùng ái kiến trang nghiêm Phật độ, thành tựu chúng sinh ở trong pháp không vô tướng vô tác mà điều phục lấy mình, không nhàm chán mệt mỏi, đó là có phương tiện huệ thì giải. Bồ Tát lìa phiền não, tham dục, sân hận, tà kiến, vân vân mà vun trồng các cội công đức, hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó là có phương tiện thì giải. Ngài Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát có bệnh phải quán sát các pháp như thế. Ngoài ra, quán thân vô thường, khổ không vô ngã, đó là huệ. Dù thân có bệnh, vẫn ở trong sanh tử làm lợi ích cho chúng sinh, không nhàm mỏi, đó là phương tiện. Cũng quán thân không rời bệnh, bệnh chẳng rời thân, bệnh này, thân này không phải mới, không phải cũ, đó là huệ. Dù thân có bệnh mà không nhàm chán, chọn diệt độ, đó là phương tiện. Ngài Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát có bệnh nên điều phục tâm mình như thế. Bồ Tát không nên trụ nơi tâm điều phục hay không điều phục, lìa hai pháp ấy là hạnh Bồ Tát. Ở trong sanh tử mà không bị nhiễm ô, ở nơi niết bàn mà không diệt độ là hạnh Bồ Tát, không phải hạnh phàm phu, không phải hạnh hiền thánh, là hạnh Bồ Tát, không phải hạnh nhơ, không phải hạnh sạch, là hạnh Bồ Tát. Quán 12 duyên khởi mà vào các tà kiến nhiếp độ chúng sinh mà không mê đắm chấp trước, ti quán không mà gieo trồng các cội công đức là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành vô tướng mà cứu độ chúng sinh, dù thực hành vô tác mà quyền hiện thọ thân là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành sáu pháp ba la mật mà biết khắp tâm sở của chúng sinh là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành bảy pháp giác chi mà phân biệt rõ rệt trí tuệ của Phật là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành tám pháp chánh đạo mà ưa tu vô lượng Phật đạo là hạnh Bồ Tát. Tùy theo tướng hoàn toàn thanh tịnh của các pháp mà ứng hiện thân là hạnh Bồ Tát. Dù chứng được Phật quả chuyển pháp luân nhập niết bàn mà không bỏ đạo Bồ Tát là hạnh Bồ Tát. Khi Di Ma Cật nói xong, đại chúng đi theo Ngài Văn Thù Sư Lợi, trong đó có 8.000 vị thiên tử đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mặc dù cái đoạn này tóm tắt thôi mà nó rất là dài, trong cái phẩm thực tế nó còn dài hơn nhiều nữa. Nghe qua cái đoạn đối đáp giữa Văn Thù và Ngài Di Ma Cật thì các vị có cảm nhận gì không? Hả? Sự thật rằng á, toàn bộ kinh Di Ma chỉ là nói lên một cái bối cảnh của một người cư sĩ bị bệnh trong thành Tỳ Gia Ly, và Đức Phật là ở trong giường xoài của Ambabali. Khi mà Đức Phật cảm nhận được cái sự khởi tâm của Di Ma cho rằng là mình bệnh mà sao Đức Phật không đến thăm, trong khi ông là một cái vị ủng hộ Phật Pháp rất là lớn, một trong những người danh tiếng trong thành Tỳ Gia Ly, thì lúc đó Đức Phật cảm nhận được cái suy nghĩ của Di Ma và Đức Phật mới sai các đệ tử đến thăm. Thì lần lượt Đức Phật đã yêu cầu các vị thanh văn thánh đệ tử đến thăm, cuối cùng đại diện là 10 vị đại đệ tử cũng chối từ. Sau đó đến phẩm Bồ Tát, Đức Phật sai 4 vị Bồ Tát, trong đó có cả Bồ Tát xuất gia cũng như Bồ Tát cư sĩ, nhưng mà cũng vẫn chối từ. Và cuối cùng Ngài sai Văn Thù. Thì Văn Thù mới nói rằng là Di Ma là người biện tài vô ngại, ông là người thâm đạt được thật tướng, trí tuệ vô ngại, cho nên là khó bề mà đối đáp. Nhưng mà vì Đức Phật sai thì thôi con đến thăm. Thì chính bản thân của Bồ Tát Văn Thù là đại cao thủ của hàng Bồ Tát, nhưng mà vẫn còn có một cái gì đó dè dặt khi đến thăm Di Ma. Vậy thì chúng ta thấy trong cái bối cảnh, mình chưa nói về lịch sử, về ý nghĩa thực tế bối cảnh như vậy, thì chúng ta thấy khi mà Bồ Tát Văn Thù đến thăm phải là cái cách để làm cho những người trong chúng hội đó tò mò. Hả? Lúc đó tò mò đúng không? Người ta nghĩ rằng hai đại cao thủ này gặp nhau thì ngày hôm đó là rất là ghê gớm. Cho nên là các chúng thanh văn trời rồng Bồ Tát gì đó lúc đó xin Đức Phật là hãy cho con theo Văn Thù để đến thăm Di Ma. Nó xuất phát từ cái dạng tò mò. Cái tò mò ở đây nó là tò mò học hỏi thôi. Bởi vì nghĩ rằng các bậc đại trí gặp nhau sẽ là cái gì. Và cái này bản thân các vị nào làm thị giả, các vị sẽ hiểu được cái này. Thông thường á, thị giả là những người học được rất nhiều từ thầy mình, và thị giả là những người có khả năng là đặc thù hơn những người khác. Cho nên các vị thấy bản thân của Ngài A Nan trên 20 năm làm thị giả cho Đức Thế Tôn, và cuối cùng là A Nan trở thành những người trùng tuyên kinh tạng cho cái lần kết tập kinh điển đầu tiên. Một con người thông minh mới có thể thấu hiểu được những lời của Đức Phật và nhớ hết tất cả những điều Đức Phật dạy như vậy. Cho nên thị giả thông thường là người ta có một cái đặc biệt. Các vị đến các vị hòa thượng cao thủ cũng vậy, các vị thấy thị giả của các vị đó là tương đối đặc biệt. Còn thị giả tôi là cùi bắp. Xin thưa thật, tôi cũng không có quan trọng ai là thị giả, và tôi cũng không, nói chung là không nhất thiết, vì bản thân mình cũng không cần thiết những điều gì. Nhưng mà đó là sự thiệt thòi cho đại chúng. Tức là các vị thầy thông thường có thị giả và dạy chúng thì đó là lợi của chúng. Cho nên vị thầy mà không có thị giả hầu, hay là những người mà gọi là hầu, thì thật sự mà nói chúng rất khó để phát triển. Bởi vì những thị giả là những người mà có thể là tiếp thu ý thầy tốt nhất và học được nhiều nhất, nếu thị giả đó có tâm cầu học và một con người thông minh. Nhờ hầu các vị chư tôn đức, chúng ta học được rất là nhiều thứ. Bản thân tôi là cơ hội hầu các vị hòa thượng từ thở nhỏ. Từ khi bước vô chùa là tôi đã được chọn làm người hầu cho quý hòa thượng rồi, mặc dầu tôi mới có 13, 14 tuổi thôi. Nhưng mà có điều đặc biệt là khi mà hầu các vị hòa thượng, tôi chưa bao giờ bị phạt, chưa bao giờ bị đòn. Có thể là đôi khi các ngài có nhắc nhở một chút, đó là điều mà tôi không hiểu là trong cuộc đời mình nó may mắn cái chỗ đó. Tôi thấy nhiều chú thị giả là chú tiểu hầu các vị hòa thượng thậm chí bị đòn, bị quỳ hương. Nhưng mà trái lại bản thân tôi là tôi chưa từng bị quỳ hương và tôi cũng chưa từng bị đòn. May mắn trong cuộc đời là khi tôi làm thị giả các vị hòa thượng, tại sao tôi lại hiểu từ một cử chỉ của các vị thầy như thế? Và nhờ hầu các vị hòa thượng, các vị nhớ kỹ, thị giả là người được tin cậy. Thị giả là người phải có lòng chân thật mà các thầy phải nhận ra. Tại vì thị giả là một người cận kề với một người thầy, cho nên nắm bắt hiểu biết với mọi hoàn cảnh và tiếp nhận nghe ngóng tất cả các điều. Vì vậy một thị giả dối trá thì làm sao gần thầy được. Một thị giả nhiều chuyện thì cũng không gần thầy được. Cái đó là nên nhớ là như vậy. Cho nên chính các vị hòa thượng biết rằng tôi là ai. Cho nên tôi đứng hầu và nghe tất cả những câu chuyện từ thâm cung bí sử cho đến tất cả những câu chuyện trên trời dưới đất và tất cả những cái gì trong triết lý kinh điển cho đến mọi thứ. Mình hầu các vị mình nghe hết. Nhưng tại sao các ngài vẫn rất là an tâm? Các vị hiểu rằng nhân cách của một con người, đạo lý của một con người được toát ra trong cuộc đời của mình. Các ngài nhận hết. Và chính vì vậy khi giao một trọng trách gì, các ngài đều xuất phát từ cái trí tuệ và cái tâm của các ngài đã quan sát rất kỹ rồi. Cho nên một vị thị giả là người rất là khôn khéo, các vấn đề giải quyết rất là thông minh. Mà một thị giả khôn khéo như vậy thì một ai đó muốn gặp thầy mình hay là thị giả chối từ hoặc tiếp nhận đều không làm cho người ta bất mãn khó chịu. Một thằng thị giả ngu sẽ làm cho rất là nhiều người họ bất mãn, họ chán nản hoặc là họ hiểu nhầm về thầy mình. Cho nên thị giả phải rất là khôn khéo nhưng mà rất là chân thật. Cho nên tôi nói với các vị, thị giả vô cùng quan trọng, không hề đơn giản. Nhưng mà đa phần chúng rất ngại làm thị giả. Thứ nhất là bị gắn bó với ông thầy, không được tự do nhảy cào cào châu chấu. Hai là rất dễ bị rầy. Nhưng mà các vị không biết rằng nhờ như vậy mà thị giả trở thành xuất chúng trong một ngày gần hơn những đại chúng thông thường. Nhớ là như vậy. Tôi là người có duyên gần gũi với các vị chư tôn đức từ rất nhỏ. Hầu các vị hòa thượng lớn không. Và tôi đi đến bất cứ một môi trường nào cũng được đặt cách cho tôi làm thị giả hết. Từ khi ở tổ đình hầu các vị hòa thượng cho đến về trường cơ bản ngày xưa đó, là bây giờ trường trung cấp đó, tôi cũng được đặt cách hầu các vị hòa thượng. Cho nên những gì thắc mắc tôi đều được cơ hội để thưa hỏi. Cho nên mình có cơ hội, nhưng mà những người căn trí kém và những người không đủ bản lĩnh thì hay chối từ các việc đó. Nhưng mà trong khi việc đó lại nâng tầm của một con người. Con người không được dạy, không được quở trách, không được gọt giũa, làm sao trở thành người tuyệt vời được? Phải được mài, được giũa, được gọt từ thở ban đầu thì mới trở thành cái gì nó đặc thù chứ. Cho nên là ngọc kia chẳng giũa chẳng mài cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi. Tức là ngọc đó nó không được giũa ngọc mài đó, thì ngọc đó nó cũng như một cục đá bình thường thôi, chứ nó có tác dụng gì. Cho nên những con người mà rầy, mà bị tự ái rồi tìm cách né đó, thử thật rằng không tiến bộ được, không phát triển nội tâm được, không có lực, tức là sự chịu đựng không nổi. Nhất là những người nghe cái là tự ái dồn dập, lực quá kém, lực tu kém, sức chịu đựng kém, làm sao làm được việc lớn. Một lời la của thầy là chịu đời không nổi thì chúng sinh nó không có la như ông thầy đâu, nó giết bỏ mạng giữa cuộc đời này. Chúng sinh can cường khó độ, mà nếu muốn độ mà vượt qua không được một cái lời quở trách của thầy, đó là một sự kiểm chứng cho chính chúng ta mà không có hậu quả. Ông thầy la đâu có để lại hậu quả, nhưng mà chúng sinh là chúng ta chết với nó. Ông thầy chỉ kiểm chứng ngay đó thôi, mà ở đây mình chịu đời không nổi thì nên nhớ rằng thiên hạ không phải kiểm chứng như ông thầy. Nhớ là như vậy. Cho nên các vị có nguyện vọng làm đạo thì các vị phải tôi luyện mình rất là nhiều. Làm thị giả là học hỏi được rất nhiều, khỏi cần tò mò. Mình hầu các ngài thôi là các ngài nói chuyện nhau, nó mở ra trong đầu mình nhiều cái vấn đề sáng suốt. Đừng cho rằng chúng ta vậy là thiệt thôi các vị. Người cầu đạo mà, một câu thôi có thể làm cả đời chúng ta đánh đổi mà không tiếc. Đâu dễ gì. Người xưa còn nói là triêu văn đạo tịch tử khả hỷ mà. Sớm nghe được đạo chiều chết cũng vui. Mà đây đôi khi tôi thấy đại chúng mà, đối với tôi né. Tôi mà đi đến đâu né. Nó hồi nó dạt hết trơn à. Chính vì vậy làm sao tiến bộ? Tại vì lại tôi phát hiện cái này, tôi nói cái kia, tôi rầy nọ hay là cử chỉ nào đó đâu qua mắt được tôi. Nói sơ sẩy cái là bị tôi chỉnh liền. Cho nên là ngại. Mà ngại vậy làm sao tiến bộ? Tôi hiểu chứ. Tôi hiểu tâm lý của các vị học trò chứ, của các vị đệ tử chứ. Nhưng mà chính cái đó tôi mới thấy rằng là tâm trí vẫn còn hạ liệt, sợ những điều thầy mình chỉ dạy, rất là thiếu sót. Con người xâm mình mới thay đổi được mình. Tại sao phải sợ thầy mình chỉ dạy? Tại sao phải sợ thầy mình quở trách? Thầy mình quở trách đâu có để lại hậu quả. Thầy mình quở trách đâu có để cho mình tổn hại cái gì đâu. Chỉ có điều là tâm trí hạ liệt, cho nên tự ái hay là sợ người ta nhìn ra lỗi lầm. Chính vì vậy mà che đậy cái khiếm khuyết, cái dở suốt một cuộc đời. Nhớ là những cái này quan trọng vô cùng. Thầy mình là không có ác ý trong việc dạy, nhưng mà chúng sinh là không có như vậy. Cho nên khi mà các vị Bồ Tát Thanh Văn mà nghe văn thù với ngài Duy Ma mà đối đáp là xin theo. Còn các vị ở đây mà thấy tôi có khách gặp ai nó mừng lắm, đi ngoài chơi, người ta muốn đến đó để người ta nghe được pháp. Bởi vì những bậc đại trí mà nói chuyện với nhau mà. Nhưng mà nên nhớ, thường thường những trường hợp này chỉ có thị giả mới được nghe thôi. Mà thị giả phải là hàng xuất chúng. Thị giả lam nham nhiều chuyện thì chắc là cũng không có mặt ở đó đâu, nếu ông thầy biết được. Nhớ là như vậy. Nhân cách đạo đức của một con người nó được biểu hiện trong đời sống hàng ngày, trong cách đi đứng ăn nói và cách hầu thầy. Những người thầy là nhận ra được hết á, nhưng mà đó là cái nghiệp riêng của mỗi người, cái trình độ căn tánh của mỗi người. Vị thầy không thể nói hết như vậy, nhưng mà đứa nào đủ duyên thì dạy. Trời ơi, nghiệp của mỗi chúng sinh nó đa dạng lắm chứ. Mỗi đứa học trò nó có một nghiệp khác nhau. Tánh tình của nó là nghiệp của nó. Và cái tâm tu của nó là sự thay đổi của nó. Ai tự ái là người đã không phát triển được. Tự ái là một điều vô cùng quan trọng. Tự ái sẽ như một cái kén của con tầm vậy đó. Nó bao lại và cuộc đời của chúng ta lăn lóc ở trong tổ kén mà chúng ta chết trong tổ kén. Các vị trải nghiệm rồi các vị sẽ thấy mình. Vì tự ái cho nên không tiến đạo. Vì tự ái cho nên học không phát triển được. Vì tự ái cho nên vách thành ngăn vô cùng lớn cho sự cầu học và thay đổi của chúng ta. Các vị thấy những vị cao thủ ngày xưa chưa phải là người tu nhưng mà người đời thôi. Sức nhẫn nhục của họ vô cùng lớn. Họ chịu đựng nhẫn nhục như vậy để thành tựu cái sự nghiệp đời của họ thôi, chứ đừng nói là sự nghiệp đạo. Sự nghiệp đạo thì giữ nhẫn nhục còn kinh khủng như thế nào nữa. Cho nên thầy Huệ đang lấy năm cái tâm á, hy sinh nhẫn nhục, siêng năng chân thật và tình thương á. Phải nói là một con người trải nghiệm và cảm ngộ về đạo. Tôi chỉ nói một từ rất đơn giản là cảm ngộ về đạo thôi. Để mà chắc lọc ra được những cái điều cốt lõi để giúp cho con người có thể là hoàn thiện mình trên lộ trình tu học. Không hề đơn giản để có thể là chắt lọc được những điều đó. Thầy hay gọi là năm bước đi. Không hề đơn giản. Cho nên là khi mà Văn Thù đến thăm Duy Ma, đây là một bối cảnh thật sự là hoành tráng, có phải không? Nhưng mà về mặt triết lý, Văn Thù Bồ Tát không phải là một con người lịch sử, nhưng mà con người biểu trưng. Biểu trưng cho cái gì? Hả? Trí tuệ, mà trí tuệ gì? Căn bản trí. Thiền tông gọi là chân tâm, trong các kinh đại thừa gọi là Phật tánh á. Vậy thì chúng ta thấy rằng khi mà Duy Ma biết Văn Thù đến thăm, Duy Ma làm gì? Duy Ma dùng thần thông đưa hết tất cả các vật dụng trong nhà biến mất, chỉ còn có cái giường bệnh và bản thân ông thôi. Cái ý kinh này rất là tuyệt vời. Các vị nhớ trong những bài giảng trước tôi hay nói với các vị bốn câu kệ trong kinh Hoa Nghiêm không? Nhược nhân dục thức Phật cảnh giới, gọi gì nữa? Đương tịnh kỳ ý như hư không, diễn ly phiền não, cặp chư thủ linh tâm sở hướng vô chướng ngại. Ở đây tôi muốn nói cái câu đầu: nhược nhân dục thức Phật cảnh giới, đương tịnh kỳ ý như hư không. Muốn có cảnh giới Phật hiện ra thì tâm anh phải không còn một vật, tức là tâm phải trống rỗng, phải vắng lặng thì cảnh giới Phật tự hiện. Vậy thì hình ảnh mà Văn Thù đến thì nhà Duy Ma trống không. Vậy thì chúng ta thấy điều gì? Trí huệ Phật xuất hiện thì tâm phải rỗng chứ. Nếu tâm không rỗng làm sao Phật trí xuất hiện? Giống như ánh sáng mặt trời gọi đến thì sao? Thì bóng tối phải lui tan. Không thể nào mặt trời có mặt mà vẫn còn bóng tối như vậy. Thì tâm các vị khi có Văn Thù xuất hiện trong tâm các vị thì sao? Thì tâm các vị cũng trống không. Đây là cái nghĩa rất là cao siêu. Cho nên là Văn Thù vừa móng khởi là cái niệm là sẽ đến thành Tỳ Gia Ly để thăm Di Ma thôi, thì lúc đó thất Di Ma đã trống rỗng rồi. Chân tâm căn bản trí chuẩn bị ló dạng trong tâm của các vị thì tâm của các vị phải rỗng lặng, thanh tịnh, sáng trong. Căn bản trí vốn có nó giống như mặt trời nhưng mà bị mây che. Mây dạt thì mặt trời ló dạng, mà mặt trời ló dạng thì bóng tối tiêu tan. Cho nên để làm cho tâm thanh tịnh vắng lặng là một trong những điều quan trọng của nhà tu, mà đôi khi chúng ta không biết nó lại làm gì. Vì vậy đây là một trong những điều mà chúng ta thấy rất là tuyệt vời. Và lúc đó còn chỉ có là một cái giường, cái giường để Di Ma nằm. Như vậy cái giường là chỉ cho pháp thân, còn thân của Di Ma là quyển thân. Quyển thân và pháp thân không rời nhau. Pháp thân vốn có trong quyển thân, quỷ hoại quyển thân, pháp thân cũng không lộ. Vì vậy thân là giả tạm, là vô thường, nhưng mà không mang cái nghĩa là quỷ hoại bản thân để thành tựu được chân thường. Bởi vì chân thường nó không ngoài vô thường. Cho nên kinh luật có nói một câu là vô thường thị thường. Thường vốn nằm trong vô thường. Một cái vô thường nhưng mà thường diễn ra nó trở thành thường. Chết là vô thường hay là thường? Hả? Chết là vô thường. Nhưng mà chết hoài trở thành gì? Thường. Chuyện đó là chuyện thường. Có phải không? Chết là vô thường nhưng mà thiên hạ ai cũng chết và nó xảy ra hoài, cho nên là thường. Chuyện đó là chuyện thường như cơm bữa. Có phải không? Cái lời tương đối của thế gian nó đã phản ánh cái nghĩa đó rồi. Thì chân lý của Phật giáo nó cũng không nằm ngoài các vấn đề của thế gian. Vô thường thị thường. Trong thân xác này vô thường, nhưng vì anh nghĩ vô thường cho nên hủy hoại bỏ đi, thì chân thường cũng mất. Anh muốn tìm nước nhưng mà nói là nước toàn sống không, cho nên múc sống đổ đi thì sao? Nước mất. Bồ đề không rời phiền não, nhớ là như vậy. Chính trong phiền não có bồ đề, chính trong ràng buộc có giải thoát, chính trong sanh tử có niết bàn. Anh không thể đối kháng được với nó. Người niết bàn ngay trong sanh tử, cho nên muốn tìm niết bàn ở đâu? Chỉ ngay trong sanh tử. Muốn tìm giác ngộ ở đâu? Ngay trong mê lầm. Muốn tìm giải thoát ở đâu? Ngay trong ràng buộc. Anh giải thoát mà anh đã nói anh đi tìm trên mây, trên gió, trên trời gì đó để anh được giải thoát. Còn ở giữa trần gian này nó ràng buộc thế. Vậy chừng nào anh được giải thoát? Anh đi lủi trốn thì anh tạm thời như giải thoát, anh quay trở ra nó ràng buộc trở lại anh trốn nữa. Ủa vậy cuộc đời anh ra nghĩa lý gì? Hiểu được cái này á, quan trọng vô cùng nha các. Sự tu tập của các vị không phải trên mây, trên gió, trên trời vậy trơn trời. Theo dõi tâm trạng của chúng ta trong mỗi tình huống. Một bữa ăn ngon theo dõi tâm trạng chúng ta thế nào. Một bữa ăn dở theo dõi tâm trạng chúng ta thế nào. Đến giờ lên tụng kinh, đến giờ trì chú theo dõi tâm trạng thế nào. Có những lúc chúng ta thấy rằng tại sao mình khấp khởi cho giờ tụng kinh trì chú, nhưng mà tại sao có những lúc mình chán nản, mình mệt mỏi, mình muốn bỏ cuộc trong giờ tụng kinh trì chú, hay là mình tìm cách mình trốn trong giờ tụng kinh trì chú. Không phải lúc nào cũng trốn. Có những lúc chúng ta xông xáo như một bậc thánh, nhưng mà có những lúc chúng ta lại là lười biếng chối bỏ. Cần theo dõi tại sao. Chúng ta tự biết điều chỉnh nó. Tại sao ngày hôm trước chúng ta lại tinh tấn như vậy? Vì tâm niệm lúc đó thế nào? Ngày hôm nay tại sao chúng ta lười biếng thế đó? Nó xuất phát vì tâm niệm chúng ta đang là thế nào? Vì vậy cho nên là bản thân di ma và cái giường bệnh đó để chỉ hiện cho pháp thân nằm trong quyển thân. Và cái nhà trống đó là khi văn thù đến, tức là trí vô sư đến, căn bản trí xuất hiện thì nhà phải trống. Và khi hai vị đại cao thủ gặp nhau thì nói gì? Bình thường chúng ta gặp nhau thì chúng ta hăm hỏi khỏe không? Lúc gà làm sao rồi? Này kia kia nè. Thì chúng ta thông thường là như vậy. Nhưng mà những bậc đại trí khi gặp nhau nói những điều mà người khác nghe không hiểu họ đang nói gì. Cho nên là khi văn thù vào nhà, Di Ma chào, hỏi ngài văn thù mới đến. Tướng không đến mà đến, tướng không thấy mà thấy. Tức là khi mới gặp Di Ma, Di Ma nói liền: chào ngài văn thù, tướng không đến mà đến, tướng không thấy mà thấy. Cái này là lý gì? Hả? Lý bát nhã. Lý bát nhã, không đến mà đến, không thấy mà thấy. Lý bát nhã chứ gì? Chính vì vậy mà bát nhã có câu: thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm đó. Tất cả các pháp tự thân nó là không tướng, cho nên nó chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng đến, chẳng đi. Khoảng 25 năm về trước, khi tôi giảng ở Bà Rịa Vũng Tàu, có một vị cư sĩ hỏi tôi rằng: thưa thầy, con có đọc một đoạn kinh. Tôi thì sao cũng chưa đọc được cái đoạn này. Từ đó tới giờ mà tôi đọc rất là nhiều kinh điển mà tôi cũng chưa thấy đoạn này. Nhưng vị đó có nói là không biết một quyển sách, một quyển kinh nào đó, là ngài Xá Lợi Phất với ngài Mục Kiền Liên, hai người trở về thăm Đức Thế Tôn. Thì lúc đó ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông để về gặp Đức Thế Tôn. Thì lúc đó tại sao Xá Lợi Phất không có đi, mà là Xá Lợi Phất cũng không có thần thông, nhưng mà tại sao là khi về gặp Đức Thế Tôn thì Xá Lợi Phất có mặt từ thuở nào? Vậy thì cái này mang ý gì? Thì tôi mới trả lời rằng là xá lợi Phất tượng trưng cho bậc đại trí. Dù là đại trí của Thanh Văn thì vẫn là căn bản trí, vẫn là trí tuệ. Nhưng mà một Kiền Liên là gì? Là thần thông đệ nhất. Như vậy thần thông là thể hay dụng? Hả? Thần thông là dụng, xá lợi Phất trí tuệ là bản thể. Vậy là bản thể nó bàn bạc, nó đâu có đến và đi. Dụng thì có đến và có đi. Thì dù đến đi thì nó vẫn có những cái khoảng cách, dù là thần thông thì cũng có những khoảng cách, dù là khoảng cách trong một sát na. Còn tự thân bản thể thì không có một sát na nào, tự thân nó là như vậy. Không gian này nó không có đến và đi. Một chiếc máy bay nó có thể đến và đi. Một quả địa cầu nó có thể xoay theo thái dương hệ xung quanh mặt trời. Tự thân của nó xoay quanh trục, và nó cũng xoay theo một chu kỳ quanh mặt trời 24 giờ. Và nó cũng xoay quanh trong ngân hà, rồi ngân hà nó cũng xoay trong cái thế hệ của các thiên hà xung quanh như vậy. Như vậy thì dù là thiên hà, ngân hà, sự thật đều có khoảng cách nhất định. Còn bản thân của không gian nó không lệ thuộc vào sự xoay hay không xoay, hay đứng yên hay đến hay đi của các vật thể. Như vậy thần thông là diệu dụng, bản thể thì vốn là như vậy. Cho nên tôi mới nói rằng một Kiền Liên biểu trưng cho dụng. Như vậy dụng thì có đến đi. Còn xá lợi Phất thì ở đây một Kiền Liên cũng xá lợi Phất, mà đến kia một Kiền Liên cũng xá lợi Phất. Giống như tôi lên lớp học thì hư không vẫn là hư không, mà tôi trở về phòng thì hư không có khác gì đây không? Rồi tôi lên chánh điện, hư không vẫn là hư không, bản thể là vậy. Bản thể không có đến có đi. Nhớ là cái chỗ này. Vì vậy ở đây khi Văn Thù đến, Di Ma mới nói là ngài Văn Thù mới đến hả? Tướng không đến mà đến, tướng không thấy mà thấy. Tức là dùng Bát Nhã để mà nói, chào hỏi nhau bằng câu nói như vậy. Rồi, Văn Thù lúc đó trả lời sao? Phải đấy, nếu đã đến tức là không đến, nếu đã đi tức là không đi. Vì sao? Đến không từ đâu đến, đi không đến nơi đâu. Hễ có thấy tức là không thấy. Nhưng mà trả lời là để đối đáp thôi. Nhưng mà Văn Thù mới nói rằng thôi việc ấy hãy để đó. Tức là thôi nói làm chi nữa, cái việc đó nói không có cùng. Mục đích hôm nay tôi đến thăm ngài là để hỏi thăm bên của ngài thôi. Cái để gọi là nói triết lý này thì thật sự mà nói không cùng. Chỉ cần đến và đi thôi là nói không cùng. Không thấy mà thấy, thấy mà không thấy. Cái nghĩa này nó quan trọng lắm. Thông thường chúng ta thấy, nhưng mà chúng ta có thật thấy không? Chúng ta thấy là thấy bóng dáng của các pháp trần thôi. Thấy cái ly, thấy mít rô, thấy các vị. Nhưng mà các vị thật thấy hay là các vị thấy cái bóng? Hả? Con người chúng ta nhận lầm ở chỗ là tôi thấy, nhưng mà sự thật là tôi không có thấy, tôi nhìn qua cái bóng của nó thôi. Các vị hiểu chỗ này không? Hoạt động cơ thể vật lý của chúng ta là như vậy. Ví dụ bây giờ tôi nhìn cái camera này, hay là tôi nhìn cái hoa này, sự thật rằng cái hoa này tôi không nhìn được chính nó. Người phải nhìn bằng trực giác, nhìn bằng vô thức thì mới nhìn được cái hoa. Còn nếu thông qua con mắt thì không bao giờ nhìn được thực tại của hoa, và không nhìn được bản thể của hoa, mà nhìn cái bóng của hoa. Cái hoa này nó phản ánh cái hình ảnh của nó trong nhãn cầu. Nhớ là như vậy. Nhãn cầu là nhãn căn. Rồi trong nhãn căn này nó có thần kinh thị giác. Thì chính thần kinh thị giác là chúng ta hay gọi là nhãn thức. Nhãn căn là nhục nhãn, là con mắt. thần kinh thị giác gọi là nhãn thức, tức là cái để nhận ra được những cái cảnh hiển thị trong mắt. Cái này các vị học duy thức, tôi nói là một ngày nào đó có thời gian và điều kiện tôi sẽ dạy cho các vị về duy thức. Tôi không dạy máy móc, tôi sẽ cho các vị phân tích từng vấn đề một của tâm thức. Và tôi là người phải nói là khâm phục thầy Huệ Đăng là người nhìn nhận ra cái phương diện chuyển thức thành trí, một cái điều mà gọi là không có trong sách vở. Tôi phải nói với các vị như vậy. Mà vừa rồi trong cái chứng đạo ca tôi có phân tích cho các vị rồi đó. Một cái nhìn nhận để mà chuyển thức thành trí không qua sách vở, mà phải nói là làm tôi tâm phục khẩu phục. Nhớ là như vậy. Rồi trở lại vấn đề là khi cái hoa này nó hiển thị trong nhãn thức, thì trong hoạt động của tiền ngũ thức và ý thức, nó gọi là ngũ câu ý thức. Có hiểu cái này không? Tức là ý thức phải nương vào các giác quan, tức là thần kinh hệ của các cơ quan, để nhận thức các vấn đề từ nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Vậy thì nếu mà xúc chạm với mắt, thì trong chính duyên của mắt nó có cái duyên hư không, mắt không thể thấy sát vậy được, lỗ tai thì được. Tức là trong chính duyên cho năm căn thì chúng ta sẽ thấy trong đó mỗi căn nó có những căn đủ chính duyên, có những căn tám duyên, có những căn bảy duyên, vân vân. Duy thức học, các vị học phải nhớ cái này. Vì vậy trong cái hình ảnh này nó vô trong con mắt, thì con mắt chúng ta còn hoạt động thì có nghĩa là thần kinh thị giác còn, có nghĩa là nhãn thức còn. Còn con mắt không còn hoạt động là nhãn căn có nhưng mà nhãn thức thì không, có nghĩa là thần kinh thị giác đã mất, thì người đã là đuôi mù, bị tật nguyền về mắt. Rồi cái thằng nhãn thức á, nó mới thấy cái bóng này nè. Cái này ban đầu nó không biết là cái thứ gì hết á. Con mắt nó có nhận thức không? Con mắt nó không có nhận thức, nó chỉ có tự tánh phân biệt thôi. Tức là nó chỉ hiển thị cái cảnh trần trong mắt, nó mới báo với thằng ý thức. Tao thấy cái này nè, tao thấy cái này này nó dài dài, nó có cạnh vậy nè, rồi nó có cái này cái gì đó. Đó, nó với tất cả vậy đó. Nó chỉ nói với cái ý thức là tao cho mày biết rằng nó là dài dài dài dài dài dài dài nè, mà tao không biết cái gì hết trơn trời. Thì thằng ý thức nó làm gì? Nó hỏi thằng Mạt Na, mày đi vô trong kho đó, mày coi cái này là cái gì, cái này là cái gì, và mọi thứ cái gì. Thì thằng Mạt Na, nhiệm vụ của nó chỉ cho hay những thông số mà nó vốn có thôi. Nó mới chạy vô cái thằng A Lại Gia, nó coi cái thứ này là thứ gì, và thứ này thứ gì. Nó mới nói với thằng ý thức rằng cái này ngày xưa tao lưu vô trong nó gọi là cái lá, cái này á gọi là cái hoa, cái này gọi là cái cạnh, cái này gọi là cái cọng. Thì lúc đó thằng ý thức nó mới trả lời sao? Nó mới nhận ra được rằng là cái mà cái thứ hồi nãy hiển thị trong con mắt đó, cái đó là cái hoa, cái lá màu xanh, nó có cái cọng dày thế này thế này. Vận hành của tâm thức chúng ta là như vậy. Các vị học duy thức, các vị có hiểu tới đây không? Tôi nói đa phần chúng ta học duy thức, nhưng mà hiểu về duy thức tôi thấy là rất mơ hồ. Bởi vì chúng ta không có tư duy về cái pháp học. Học nhưng mà học bỏ đó, không có tư duy, không có nghiền ngẫm, không có trải nghiệm. Cho nên khi hỏi một cái thuật ngữ mà không biết nó là cái gì, mà duy thức là thuật ngữ bạc ngàn. So sánh giữa những môn học như duy thức hay là vi diệu pháp hay là thắng pháp tập yếu luận á, chúng ta thấy thắng pháp tập yếu luận còn phức tạp hơn nữa. Nhưng mà tôi nghĩ rằng duy thức là cái đã được sàng lọc, 100 pháp như vậy là quá đủ. Để phân tích tướng trạng của tâm thức của chúng ta như vậy là quá đủ. Đôi khi vi diệu pháp thì chi tiết quá, nhưng mà có những cái chi tiết quá nó thành phức tạp và thậm chí dư thừa. Cho nên bản thân của Hòa Thượng Nhất Hạnh, khi Ngài phân tích về duy thức, Ngài cũng có thể lược bỏ bớt một số các vấn đề mà thấy bị rườm rà. ta trở lại vấn đề tướng không thấy mà thấy là như vậy. Mà ở đây chúng ta thấy gì? Ở đây nói là thấy bằng chân tâm, nhìn mắt mà thấy là mắt thấy không thật. Nếu dựa vào con mắt để thấy, ngàn đời các vị không bao giờ thấy được thật tướng của các pháp. Bởi vì thật ra mà nói, thật tướng các pháp nó đâu phải là như thế. Cho nên trong thuật ngữ chuyên môn của các kinh tạng Nikaya hay dùng cái từ là như lý tác ý. Như lý tác ý. Mặc dù dùng cái từ tác ý nó chưa phải là triệt để lắm, nhưng mà như lý tác ý là đã tốt rồi. Tức là nhìn với thực tại của tất cả các pháp đúng với bản chất của nó mà không có sự phân biệt. Nhớ là như vậy. Cho nên đây dùng cái từ là đến không từ đâu đến, đi không từ nơi đâu. Hễ thấy tức là không thấy, thôi việc đó hãy để đó. Và bây giờ nó trở lại thực tế là cái lời hỏi thăm thật sự của Bồ Tát Văn Thù. Tức là Ngài chuyển lời hỏi thăm của Đức Phật đến cư sĩ Di Ma. Cư sĩ, bệnh có chịu nổi không? Bệnh có bớt không? Thế Tôn ân cần hỏi thăm Ngài. Bệnh của cư sĩ do đâu mà sanh? Sanh đã bao lâu? Phải thế nào mới mạnh? Cái lời này là lời gì? Lời hỏi thật, thật tình thôi. Nhưng mà nhân cái lời này, Di Ma lại biến lại thành lời triết lý. Rất đáng ghê chứ. Giống như một vị trong cái phẩm thanh văn đi vào trong thành, rồi thấy Di Ma trong thành đi ra, hỏi Ngài từ đâu tới vậy? Nói hả? Tôi từ đạo tràng tới. Nhân một câu hỏi rất thông thường để biến thành một cái câu triết lý. Vậy thì nhân cái lời thăm hỏi bệnh rất là đơn giản, nhưng mà Di Ma lại biến lời ngôn ngữ thế gian trở thành ngôn ngữ xuất thế. Cho nên ngôn ngữ xuất thế nó không phải từ trên trời mà có. Ngôn ngữ xuất thế chỉ từ ngôn ngữ thế gian. Cũng vậy, chánh pháp không từ trên trời mà có. Chánh pháp phải từ các pháp thế gian. Từ những sai quấy của thế gian có chánh pháp. Từ những tà kiến của thế gian có chánh pháp. Từ những lỗi lầm của thế gian để có pháp đúng và có chánh pháp. Không thể ngoài đó được. Cái này rất tuyệt vời. Các vị học triết lý đại thừa, các vị không nắm được các vấn đề này là các vị đi tìm lông rùa và sừng thỏ. Bản thân Tổ Huệ Năng đã nói mà, Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, cáp tợ tìm thô giác. Anh không thể tìm được cái chánh pháp ở ngoài tất cả các vấn đề này, trong cái phẩm này đã có. Một lát nữa các vị thấy những cái đoạn này rất là cao siêu. Cho nên lúc đó Di Ma trả lời sao? Từ si mà có ái, bệnh tôi sanh. Vì chúng sanh bệnh nên tôi bệnh. Nếu chúng sanh không bệnh thì bệnh tôi lành. Tức là bệnh sanh từ si ái. Thật ra cái từ bệnh này nó cũng là cái nghĩa tắc của sanh lão bệnh tử đó. Nếu đứng về triết lý, si là vô minh, là cái chi phần đầu tiên của 12 nhân duyên. Ái là cái nhân hiện tại của 12 nhân duyên. Trong 12 nhân duyên chúng ta gồm có gì? 1. Vô minh. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tới 11 là loạn choạng rồi phải không? 12. Trong 12 chi phần này, chúng ta chia cho 3 đời, nó trở thành nhân quá khứ và nhân hiện tại, quả quá khứ, quả hiện tại. Trong cái dòng của hình tam giác hoặc nghiệp và khổ, thì vô minh hành là nhân quá khứ, ái thủ là nhân hiện tại. Và chính cái nhân này nó mới đẩy đến cái quả tiếp tục nối kết. Cái hiện tại chúng ta là cái quả của quá khứ, và cái nhân hiện tại là cái quả tiếp tục cho tương lai. Nó đi theo tiến trình của hoặc, nghiệp và khổ. Vô minh và ái nó thuộc về những chi phần đầu tiên của nhân. Vô minh là nhân quá khứ, ái là nhân hiện tại. Nếu chúng ta đoạn được nhân của quá khứ thì không có cái quả hiện tại, mà nếu chúng ta đoạn được nhân hiện tại thì không thể tái sanh. Tức là người chấm dứt ái là vô sanh. Các bậc thánh là tu để đoạn ái mà. Cho nên ái thủ là một trong những nguyên nhân chính để dẫn đến luân hồi tử sanh. Bồ Tát các vị thấy cái câu gì? Ái là nhân sinh tử luân hồi, vì thế nên người xuất gia phải dứt hẳn. Tham ái không phải là tội, nó không quy kết thuộc về tội, mà nó là nhân tố của tái sanh. Người tu là người muốn chấm dứt cái dòng tái sanh. Vì vậy các vị A-la-hán đoạn trừ tham ái để được vô sanh. Nghĩa của Phật giáo rất là rõ trong cái mơ hồ. Bồ Tát không quan trọng cái việc tử sanh, Bồ Tát lấy tử sanh làm phương tiện để mà chui rèn bản tánh mình và độ đời. Cho nên Bồ Tát có thể nhiều hình thức khác nhau, không quan trọng đoạn ái, và biến ái lại thành đại bi tâm. Mà trước đó tôi đã chia sẻ với các vị, Bồ Tát lấy ái dục trở thành vô hạn dục cho mục đích tái sanh trong luân hồi, vì phương tiện độ sanh để đến cái ngày viên mãn Phật quả. Khác rất nhiều với các vị thanh văn A-la-hán ở chỗ là đoạn tận ái để chấm dứt luân hồi, để an trụ nơi niết bàn của vô dư. Phật pháp phải hiểu rất rõ như vậy, không bao giờ có một sự chỏi nhau. Chỉ quá chăng là cách thức tu này nó là như vậy, cách thức tu này là vậy, nó không đúng sai phải trái. Cho nên Bồ Tát lấy giới gì làm đầu? Hả? Bồ Tát lấy sát sanh làm đầu, nhưng giới thanh văn lấy gì làm đầu? Dâm dục làm đầu. Hai cái này nó đã khác nhau vì quan điểm tư tưởng. Bồ Tát là người trầm mình trong sanh tử, cho nên vấn đề đoạn ái không phải là quan trọng. Để mà dính mắc vào tham ái là sai. Cho nên trong cái phẩm văn thù này, chúng ta thấy rất rõ cái nghĩa đó luôn. Cái nghĩa mà phía sau chúng ta thấy rằng đại bi ái kiến và ái kiến, đại bi ái kiến và ái kiến, hai cái này khác nhau. Dùng ái làm đại bi, không có ái không thể có đại bi được. Ngày xưa tôi có nghe băng ni sư Như Thủy, ni sư nói là có một cái câu đối ở trước một cái ngôi chùa. Thì ở bên này là câu là, rồi bên đây là câu đa tình thị Phật tâm. Ở bên ngoài chúng ta nói ông này đa tình, bà này đa tình là gì? Là người nhiều tham ái đó. Nhưng mà đây người ta dùng chữ đa tình thị Phật tâm. Và chính ý nghĩa này tôi mới giảng ở tại Mỹ một bài giảng là tình người tâm Phật. Tôi mới nói là nếu mà bi lụy ái tình thì chúng ta trở thành người vậy, ràng buộc trong khổ đau. Nhưng mà không có những tình cảm, con người không có bản chất đó, chúng ta trở thành người vô cảm và không lợi ích trên cuộc đời. Và chính vì vậy hình ảnh mà bà già đốt am là một trong những điều đó. Anh vô cảm không còn ý nghĩa trên cuộc đời, tôi đốt bỏ chứ làm gì? Nuôi anh làm gì? Nuôi anh trở thành thứ gỗ đá vậy? Vô tri à? Vô cảm xúc à? Tu để giết anh trở thành gỗ đá à? Nhớ là như vậy. Cho nên ở đây các vị thấy gì? Từ câu trả lời là từ nơi si mà có ái, bệnh tôi sanh. Tức là từ cái nhân vô minh của quá khứ cho nên dẫn đến cái sự tham ái. Và sự tham ái hôm nay cái này để nó gì? Nó kết nối sanh tử mãi mãi. Để có sanh thân này, phải có ái mới có sanh thân chứ. Và khi có thân thì sao? Hả? Trời ơi, tới đây tôi hỏi có thân là sao? Không hiểu gì hết luôn hả? Chúng ta có bệnh là từ đâu ra? Phải có thân mới có bệnh chứ. Vậy thì ở đây có thân thì phải có bệnh, mà có bệnh thì sao? Thì phải có khổ. Vậy thì ở đây cái câu là từ nơi si mà có ái bệnh tôi sanh. Đó. Tức là có ái cho nên là có gì? Từ ái nó mới có sanh già bệnh chết. Vì có ái mới có tái sinh, vì có ái mới có sanh thân, vì có thân mới có bệnh, vì có bệnh có già có chết, mà có già có chết là ái thủ là nhân hiện tại, hữu là nghiệp hiện tại, lão tử là quả, quả tương lai. Hoặc nghiệp khổ. Ái thủ hữu sanh lão tử. Vậy thì ở đây có si là nói cái nhân quá khứ á, do vô minh cho nên chúng ta mới có mặt trên cuộc đời này nè. Nhưng mà vì chúng ta tham ái và chấp thủ cho nên chúng ta mới có sanh già bệnh chết trong tiếp tục tương lai nè. Cho nên ở đây Ngài nói là vì có si có ái nên bệnh tôi sanh. Bởi vì có thân mới có bệnh chứ. Không có thân bệnh đâu. Cho nên vì chúng sinh bệnh nên tôi bệnh. Thân này bệnh tôi phải bệnh nhé. Có thân phải có bệnh. Và Đức Phật nếu muốn độ chúng sinh trên cuộc đời này, Đức Phật cũng phải sanh già bệnh chết thôi. Các vị nhìn cuộc đời của Đức Phật, phải Ngài là người đa tình không? Cái từ ở đời thì gọi là thương dai khóc mướn á, tức là gặp cái gì cũng xúc động. Như vậy bản thân của Đức Phật từ nhỏ tới lớn có phải gặp cái gì cũng xúc động không? Gặp bất cứ một hành động nào đem đến khổ đau cho chúng sinh, dù là bắn chim cò vậy đó, Ngài đều đau khổ hết. Đức Phật đều lấy cái đó làm cảm xúc của mình hết. Cho nên trên cuộc đời nó có hai hạng người tình cảm và hạng người lý trí. Người thiên về tình cảm thì sống cho thiên hạ, nhưng mà dễ bị mù quáng và dễ bị lạc lối. Người lý trí khấm khô khan bất cần thiên hạ, khổ vui kệ họ, nó dễ trở thành ích kỷ độc tài, nhưng người đó là ít bị lừa đảo. Cho nên sống quá thiên về tình cảm thì bi lụy, sống quá thiên về lý trí thì ích kỷ vô cảm. Mà con người chúng ta là nó nằm chung trong hai cái lĩnh vực này. Người bi lụy là vì thương người ta cho nên dễ dàng bị lừa dối. Bi lụy quá nó trở thành mù quáng. Nhớ là như vậy. Mà lý trí quá nó trở thành khô khan ích kỷ. Về mặt tâm lý của cuộc đời thôi, chưa nói về vấn đề tu tập. Nhưng mà tu tập nó cũng vậy. Một người hướng về tư tưởng Bồ Tát thì nó khác. Một người hướng về tư tưởng thanh văn nó khác. Hướng về tư tưởng thanh văn là người đã hướng về lý trí. Người hướng về tư tưởng Bồ Tát là người hướng về tình cảm. Cho nên tôi có coi một tập nào đó trong bộ phim Bao Công, Quyết Dân Phan hay gì đó, tức là cái tấm mà có máu đó, thì lúc mà sư phụ của chú Tiểu này bị đả thương và chết á, thì chú Tiểu này không có dám khóc. Khi Bao Công dẫn về thì chú Tiểu kìm nén cái xúc động của mình không khóc, mới hỏi với Bao Công là: thầy con chết rồi, con có khóc được không? Thì lúc đó tôi đánh giá rất cao cái câu trả lời trong bộ phim đó. Bao Công không trả lời trực tiếp được hay không, mà Bao Công chỉ nói một câu rằng: nếu Phật vô tình thì làm sao độ được tất cả chúng sinh. Tôi nghe cái câu này rất là thấm. Đức Phật không có vô cảm, vô tình. Con cứ khóc đi, nếu việc này thật sự đáng khóc thì con cứ khóc. Con phải khóc như kẻ nhõng nhẽo, những kẻ bi lụy. Ngày xưa khi tôi nghe một cái đoạn Thương Nhớ Hoàng Lan, tiểu phẩm thôi, mà nó là tiểu thuyết. Khi viết về cái câu chuyện của một chú tiểu tình cảm với một cái cô gái tên Lan á, thì khi mà chú tiểu hỏi thầy là nếu vào niết bàn mà phải dẫm lên chiếc lá, Phật có làm không? Thì ông thầy, ông sư phụ á, mới trả lời với chú tiểu một câu rằng: ta chưa nghe nói gỗ đá thành Phật bao giờ. Đây là những câu nói triết lý. Và những câu nói này xuất phát từ tư tưởng rất căn bản của Đại Thừa. Chú tiểu hỏi một câu rất là thâm thúy: nếu phải vào niết bàn dẫm lên chiếc lá, Phật có làm không? Cái câu ẩn ý là để đạt đạo mà một chúng sinh đau khổ thì có làm không? Bởi vì chú đang đau khổ với cô người yêu của mình á, đã đi lấy chồng. Mà cái cô này đi lấy chồng không xuất phát từ cái sự phản bội, mà cô này nói lên một câu rằng là vì cái sự mà tu tập của chú tiểu này mà cô này phải chấp nhận đi lấy chồng để cho chú này phải đi trọn con đường. Như vậy thì ở đây một cái tiểu thuyết nói lên cái sự cao thượng của mỗi người. Chú tiểu này vì lý tưởng giải thoát cho nên yêu mà không dám yêu. Còn cái người kia thật lòng yêu nhưng mà vì muốn cho người này đi trọn con đường cho nên chấp nhận lấy một người không yêu. Vì vậy chú tiểu mới đi hỏi với người thầy rằng là nếu vào niết bàn mà phải dẫm lên chiếc lá, Phật có làm không? Tức là nếu mà con đi cho trọn một con đường tu của con mà để một người đau khổ như vậy á, thì như vậy nếu mà Đức Phật trong trường hợp giống như con, Đức Phật có làm không? Thì ông thầy không nói làm hay không làm, mà ông thầy chỉ nói rằng ta chưa nghe nói gỗ đá thành Phật bao giờ. Những cái này rất là thâm thúy, rất là sâu. Vậy thì chúng ta trở lại đọc trong cái đoạn này, chúng ta sẽ nhìn nhận giữa Pháp Thanh Văn, Pháp Bồ Tát nó có những cái khác nhau. Nếu chúng sanh không bệnh thì tôi không bệnh, tức là tôi bệnh là vì chúng sinh. Thì nói khác hơn nữa là vì có thân là có bệnh, không thân không bệnh. Mà chúng sinh là ai không có thân? Đây là câu triết lý. Còn về thực tế là gì? Bồ Tát lấy nỗi khổ của chúng sinh làm hoài bão tu tập của mình. Nhớ là như vậy. Bản thân của Bồ Tát là gì? Bồ Tát dĩ lợi sanh di bổn hoài. Tức là Bồ Tát lấy cái việc lợi ích cho chúng sinh làm cái hoài bão tu tập của mình. Cho nên chúng sinh bệnh thì tôi bệnh, chúng sinh khổ thì tôi khổ. Dựa vào ý này cho nên ngày xưa tôi có một bài thơ tôi cảm tác bốn câu mấy chục năm về trước đó. Vui thì vui khắp trăm nhà, buồn thì cùng khắp người ta buồn cùng. Đời tôi là kiếp sống chung, chúng sinh đau khổ, tôi cùng khổ theo. Dựa vào những cái ý này, những người tu tập sẽ có cái cảm xúc của mình như thế nào về những cái thân phận trong cuộc đời mà mình từng chứng kiến. Tôi thâm cảm được cái việc đi tu của Đức Phật rất là sâu trong lòng. Mỗi người có cảm nhận về điều đó khác nhau, nhưng riêng tôi là như vậy. Tôi nghĩ vì chúng sinh thời điểm đó quá khổ đau cho nên một người có lòng từ bi rộng lớn như Đức Phật thì trước mắt là không bao giờ có thể ăn sung mặc sướng được khi xung quanh mình quá nhiều khổ đau. Các vị vô tâm lắm các vị mới làm được chuyện đó. Nhưng mà nếu các vị có lòng thương con người, thương nhân loại, yêu đồng loại xung quanh của chúng ta, chúng ta ăn uống đầy đủ thì chúng ta sẽ rất là khó chịu khi những cái người mà xung quanh mình đang đói khổ. Cho nên hôm bữa trai tăng vừa rồi tôi có nói ít ít thôi. Nếu nói trắng ra, chúng ta sẽ làm tổn thương người cúng. Người ta thành tâm người ta cúng, nhưng mà tôi nói rằng khi thiên hạ đang đói khổ, chúng ta ăn một bữa ăn rất là sung túc đầy đủ như thế này, lòng chúng ta cảm xúc như thế nào? Ý là tôi muốn nói ngay đó. Và tôi thâm cảm được cái sự đi tu của Đức Phật. Trước mắt giác ngộ hay không chưa biết, nhưng mà một con người có trái tim vĩ đại như vậy không thể nào tận hưởng được vinh hoa phú quý khi chúng sinh bên ngoài đang đói khổ lầm than. Chắc chắn là như vậy. Các vị tu tập các vị cũng thấy. Đừng nói đến những đại bi của người học Phật. Người làm cha làm mẹ mà nếu mà thật sự thấy con mình đói khổ, chịu nổi không? Có thể nào ăn sung mặc sướng khi để con mình đói khổ như vậy không? Người làm thầy cũng thế. Không thể nào tận hưởng cho bản thân khi học trò của mình không có gì ăn. Không thể nào tận hưởng bản thân khi học trò của mình không có gì để sống. Cái đó về mặt cơ bản xem như là không có đạo đức. Cho nên ngày xưa khi mà học ở trường cơ bản, một hôm đó hòa thượng đắc pháp, lúc đó còn thượng tọa thôi đó, ngài đi ra ngoài, ngài nhìn trên bàn, ngài thấy ủa chúng mình là sao ăn có gì ăn. Hòa thượng mới kêu thầy nhà bếp lên, mới trách, mới nói rằng để đại chúng ăn như vậy làm sao họ học. Và lúc đó hòa thượng đang dành dụm một phần tiền để mà chuẩn bị xây cất cái chùa. Hòa thượng mới trích ra, nè hãy chi phí thêm để cho các anh em. Các vị thấy rằng những cái việc làm đó, cái sự tinh ý của một người lãnh đạo, cái tâm của một người lãnh đạo quan tâm đến một bữa ăn của một cái học trò hay là những cái chúng như vậy. Những người vô tâm làm sao làm được điều đó? Những người thiếu đạo đức làm sao có cái cách nhìn đó? Một người thầy có trí tuệ và đạo đức nhìn vào đệ tử, biết đệ tử mình nó như thế nào? Bệnh tật, thiếu thốn, tất cả những cái này người thầy phải biết. Tâm tư tình cảm của đệ tử đang là thế nào người thầy phải biết. Người thầy không sâu sắc không thể nuôi đệ tử được nên người. Và người thầy không sâu sắc là để rất là dễ dàng bỏ rơi đệ tử, tự sanh tự diệt. Nhớ là như vậy. Trách vụ của người thầy quan trọng, mà ở chỗ ta gọi là giáo bất nghiêm sư chi đọa. Cái vai trò người thầy là như vậy, trí tuệ là như vậy. Rồi tiếp tục những câu triết lý theo sau là Bồ Tát vì chúng sinh mà vào đường sanh tử, hễ có sanh tử thì có bệnh, đúng không? Giống như những gì tôi nói nãy chưa, có thân người có bệnh, có thân người có tử, có thân là có chúng sinh đó. Chúng sinh bệnh nên tôi bệnh, có nghĩa là có thân này cho nên có bệnh. À, mà hễ có sanh tử thì có bệnh, tức là còn đi trong luân hồi mà. Nếu chúng sanh khỏi bệnh, Bồ Tát không có bệnh, có nghĩa là không thân thì không khổ. Và nếu chúng sinh này không còn khổ thì hạnh nguyện của Bồ Tát hết. Bồ Tát Địa Tạng thì khi nào không còn chúng sinh trong địa ngục thì hết Bồ Tát Địa Tạng. Vậy thôi. Hạnh nguyện của Bồ Tát là hạnh nguyện không có giới hạn. Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng và tất cả các vị Bồ Tát là như vậy. Cho nên đi con đường Bồ Tát là đi trong con đường không biết ngày nào để chấm dứt sanh tử. Bồ Tát sẽ tiếp tục cùng sanh tử với chúng sinh. Và thậm chí Bồ Tát sẽ hóa thân trong tất cả mọi thân phần của chúng sinh. Bồ Tát có thể làm những chuyện dơ xấu. Bồ Tát không thể sống lúc nào cũng thanh tịnh. Mà giống như là thầy Huệ Đăng nói là Bồ Tát là thùng rác của chúng sinh. Cái câu này nghe giống như không có tôn trọng các vị Bồ Tát. Nhưng mà sự thật, nếu không phải là thùng rác của chúng sinh thì ai kính trọng? Một vị cao khiết thánh thiện ngồi trên bàn để chúng sinh bái lại xin lỗi với các vị, đó là tín ngưỡng. Sự kính trọng một con người là con người đó phải hy sinh cho cái gì. Cho nên tôi nói ông thầy Ấn Độ, tôi nói đất nước ông có một cái học thuyết từ một con người lịch sử vĩ đại như Đức Thích Ca Mâu Ni mà tôi không thấy dùng, mà ứng dụng toàn là thờ thần thánh. Thần thánh đó không làm lợi ích cho chúng sinh gì hết. Thần thánh đó có ý nghĩa cuộc đời, thờ để làm gì? Vứt đi. Ông đổ sữa hàng tấn xuống dưới sông để làm gì? Đổ xuống sông Hằng cho thần thánh. Trong khi dân chúng ông đói lả trời xin bát sữa ông đâu cho. Nói chung là không thực. Tín ngưỡng là vì sao? Nghĩ cho sữa này thần thánh để thần thánh phù hộ, để cho là hàng trăm ngàn bình sữa khác. Vì tham lam. Còn Đức Bổn Sư là con người thật. Con người đâu phải để cho thiên hạ dân cúng, mà con người đi làm lợi ích cho cuộc đời chứ. Đừng có ảo tưởng. Tu tập mà chỉ là quan tưởng, ảo tưởng không, nó không có lợi ích. Văn Thù Sư Lợi hỏi, nhà này vì sao trống không và không có thị giả? Cái đoạn này các vị nên để ý nè. Di Ma đáp, cõi nước của chư Phật đều không, lấy gì làm không? Lấy không làm không, đã không thì cần gì phải không? Vì không phân biệt nên không. Không phải tìm nơi đâu, phải tìm trong 62 kiến chấp. 62 kiến chấp tìm nơi đâu? Phải tìm trong các pháp giải thoát của chư Phật. Pháp giải thoát của chư Phật tìm nơi đâu? Phải tìm nơi tâm hạnh của tất cả chúng sinh. Thật ra cái đoạn này theo tôi thì tôi nghĩ rằng cái đoạn này trong kinh hơi bị dư. Nó làm cho chúng ta bị rối. Khi mà Văn Thù hỏi đó, nhà này vì sao trống không và không có thị giả đó, thì Di Ma đáp, cõi nước của chư Phật đều không. Thì khi hỏi lấy gì làm không, thì theo tôi đó thì không cần thiết phải trả lời lấy không làm không, câu này trả lời chưa phù hợp. Nếu thôi cần phải lược hai câu này, câu lấy không làm không và đã không thì cần gì phải không, tôi có thấy một cái gì nó lệch lạc, cho nên bị thêm một cái câu nó dư thừa nữa. Đúng ra khi hỏi là lấy gì làm không thì phải nói rằng vì không phân biệt làm không. Để bỏ cái câu lấy không làm không, sự thật rằng không không phải từ là lấy không. Đối với tôi câu triết lý này bị lỗi. Từ nơi không phân biệt mà có không. Nếu lấy không làm không trở thành hư vô. Cho nên trong cái đoạn này, theo tôi, hai câu này chúng ta nên lược đi, không dịch. Khi hỏi là lấy gì làm không, chúng ta phải nói ngay vì không phân biệt nên không. Chứ khi lấy không làm không bị vướng. Tại vì ở đây, chân không nó là diệu hữu. Chân không là diệu hữu chứ không phải hư vô, không phải là rỗng tét. Vì vậy không phải lấy không để làm không. Từ nơi không phân biệt mà có không. Đây là câu phù hợp nhất trong cái đoạn ý này. Nó không dư mà nó lại làm gãy gọn và nó phù hợp với quan điểm tư tưởng. Và ở đây mới hỏi tiếp là không phải tìm nơi đâu. Phải tìm trong 62 kiến chấp. Có phải từ lấy không làm không và không phải tìm nơi 62 kiến chấp mâu thuẫn nhau? Từ ở trên lấy không làm không rồi xuống dưới, không phải tìm nơi 62 kiến chấp, chết rồi. Cái câu không tìm nơi 62 kiến chấp đúng, nhưng mà câu lấy không làm không là không phù hợp. Tôi không biết kiến giải của các vị khác như thế nào, nhưng riêng tôi là như vậy. Quan điểm tư tưởng nó là như vậy. Vì vậy ở đây chúng ta phải lược hai câu đó thì ở dưới này nó mới hợp lý. Không phải tìm nơi đâu thì phải tìm trong 62 kiến chấp. Và nếu mà là lấy không làm không thì tìm 62 kiến chấp làm gì? Cho nên cái không nó không từ những cái hư vô mà từ không phân biệt để có không. Cái câu này nó trở nên sáng giá vô cùng. Giống như bây giờ tôi thấy các vị là nam là nữ đó, nhưng mà tôi không bị phân biệt chi phối để tôi bị lôi cuốn bởi nữ nam, thì cái đó có mà như như không. Cho nên Bồ Tát nhìn các pháp là quyển có chứ không phải là hư vô, sinh văn chấp không, phàm phu chấp có, nhị thừa chấp không, Bồ Tát quyển có. Cho nên hiện tượng của tất cả các hiện tượng sự vật mà do không phân biệt và bản thân của nó là quyển hóa, cho nên nó vốn không chứ không phải là hư vô không có gì. Vì vậy khi đọc tới đoạn này, các vị học, các vị phải để ý. Nhiều bài tôi không thấy đề cập đến đoạn này, chỉ là một cái lời phân tích chung, cho nên tôi không xác định rằng là các vị đó có quan niệm gì về điều này. Nhưng riêng tôi phân tích câu chữ, tôi sẽ chia sẻ cho các vị như vậy, các vị về tự suy gẫm lấy. Cho nên khi mà chúng ta dịch, có những cái chúng ta phải lược dịch hoặc là lược bớt, là vì có những cái chúng ta thấy là chưa phù hợp. Bản thân tôi khi trích dẫn kinh điển để đi chia sẻ với mọi người, tôi cũng vậy. Tôi không phải trích từ A tới Z là ABC. Trong đó tôi chỉ trích những đoạn nào tôi thấy phù hợp nhất, thuyết phục nhất. Còn tất cả mọi thứ để người ta tự tìm nguyên tác và tự trả lời các vấn đề đó. Tại sao nhất thiết là phải buộc mình phải là trích từ A tới Z? Ý tưởng nội dung đó là cái gì? Đủ rồi. Kệ nệ câu chữ ABC, cái cách nhìn nhận đó là cái học và người ta nhìn nhận cho đó là những vị theo các bộ phái người ta cho là cái cách nhìn nhận của tiểu thừa. Rồi, không phải tìm nơi đâu, phải tìm trong 62 kiến chấp. Nếu mà lấy không làm không thì lại là tìm đâu nữa. Nhưng mà trong cái nghĩa là không tìm nơi đâu từ 62 kiến chấp, 62 kiến chấp tìm nơi đâu, phải tìm trong các pháp giải thoát của chư Phật. Các vị thấy dường như mâu thuẫn à? Nhưng mà sự thật cái này là nghĩa đúng. Giải thoát từ trong ràng buộc, thanh tịnh từ trong nhiễm ô, Phật pháp từ nơi pháp thế gian, không thể rời được. Từ 62 kiến chấp này chúng ta mới có pháp giải thoát. Chúng ta không lệ thuộc vào các kiến chấp này chúng ta mới thoát. Cho nên chúng ta có một câu định nghĩa là giải thoát là tự do trong ràng buộc, hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau. Không có cái nào gọi là thật sự hạnh phúc, không có nào gọi là thật sự giải thoát. Muốn tìm giải thoát phải trong ràng buộc mà thoát. Muốn tìm niết bàn phải ngay sanh tử. Muốn tìm chân thường phải ngay thân vô thường. Các vị có hiểu được nghĩa này không? Các vị tìm được điều gì ngoài cái xác thân vô thường của các vị? Ngoài xác thân vô thường này, các vị không tìm được niết bàn, không tìm được giải thoát, không tìm được gì cả. Nhưng mà dính mắc vào xác thân vô thường này thì trở thành ràng buộc, đắm nhiễm và tử sanh. Mà rời xác thân vô thường này không có pháp giải thoát. Vậy các vị phải làm gì? Đây là điều thiền học chứng minh rất là tuyệt vời. Thiền học nó không lệ thuộc vào ca trả lời của mọi người. Giống như Nam Tuyền chém mèo vậy đó. Tự nhiên đưa mèo ra rồi hỏi, nói, không nói ta chém. Biết gì nói. Rồi cuối cùng chém mèo. Nhưng mà chiều khi Triệu Châu về nghe được câu chuyện đó, Triệu Châu làm gì? Lột dép để đậu đi ra. Đâu trả lời gì đâu. Lột dép đội đậu đi ra. Nam Tiền mới nói, giá mà hồi sáng có ngươi thì đã cứu được con mèo rồi. Dính dáng gì không? Dính dáng gì không? Hai cái đó dường như không ăn nhập gì nhau trơn trọi. chính vì chỗ này, chữ đâu nghĩa đó. Cho nên là nhiều người hay là nghiên cứu Phật giáo, nhất là Phật giáo Thiền Tông, chưa tới nơi, cuối cùng nói rằng thiền điên, nói chuyện tầm bay tầm bạ. Thì cũng giống như ngày xưa mà khi tôi đọc cái tác phẩm của Hòa Thượng Trí Quảng, tôi không hiểu. Cũng tác phẩm đó mà ngày xưa không hiểu, bây giờ sao tại sao hiểu. Cũng tác phẩm đó chứ có khác gì nhau đâu. Thì bây giờ những người chưa cảm thụ được thiền thì nói là điên. Giống như trước khi giác ngộ, Hòa Thượng Thanh Từ nói kinh Đại Thừa để lên, lên kệ thờ, đến khi giác ngộ sám hối. Vậy thôi. Những điều thể hiện của chân lý, nó phải là cái lời nói trên mây trên gió. Các vị đừng dính mắc vào tướng. 62 kiến chấp phải tìm nơi đâu? Phải tìm trong các pháp giải thoát. Sự thật rằng có cái chấp mới có giải thoát chứ, có ràng buộc mới có thoát, chứ không có buộc lấy gì thoát. Sở dĩ biết cái này tà kiến là chúng ta gì? Chúng ta phải có chánh kiến chúng ta mới biết tà kiến chứ, có phải không? Sở dĩ biết được cái tà kiến là vì chúng ta có chánh kiến. Sở dĩ chúng ta biết được cái đó giải thoát vì chúng ta từng bị ràng buộc. Nếu chúng ta sống và dính mắc trong ràng buộc, không bao giờ chúng ta biết nó bị buộc. Thiên hạ có ai biết mình đang sống trong sự ràng buộc đâu? Người ta chỉ xem cái đó là sự tự nhiên mà. Và muốn thoát cái này phải từ nơi ràng buộc đó mà thoát, chứ tao phải từ trên trời mà thoát. Ngày xưa tôi thấy là một cái tác phẩm ghi về cuộc đời của Đức Phật để một cái tựa là Thoát Ngục Vàng. Từ thoát ngục vàng rất là hay. Ngục bằng vàng, thiên hạ thì xem như đó là lâu đài của mình, còn Đức Phật thì xem như là ngục tù. Vậy thì người không có pháp giải thoát thì làm sao biết được ràng buộc? Bởi vì tự thân chúng ta bị nó buộc, và tự thân chúng ta đồng quái cái buộc rồi. Làm sao nhận ra? Rồi, tiếp theo nữa, ngài hỏi là vì sao không có thị giả? Vì mà đáp, tất cả chúng ma và ngoại đạo đều là thị giả của tôi. Các vị thấy không? Cái này hay lắm chứ. Thường thường chúng ta tu là vậy nè. Chúng ta thấy mình trong sạch, và những người xấu ác chúng ta thấy họ nhơ. Và vì chúng ta thấy như vậy cho nên không bao giờ chúng ta độ được họ. Chúng ta và họ trở thành đối kháng. Cho nên trong một cái bài giảng tôi giảng làm bạn với ma, rất là nhiều người ngạc nhiên. Ủa tại sao ma phải là làm bạn? Và trong bài giảng đó tôi nói là muốn độ kỹ nữ phải làm tú bà, muốn độ kẻ cướp phải là tướng cướp. Tức là chúng ta còn xấu ác hơn nó nữa, chúng ta mới độ được nó. Chúng ta thanh cao sao độ được hả? Muốn độ kỹ nữ, chúng ta cho mình thanh cao độ được kỹ nữ không? Và chúng ta xem họ là dơ xấu làm sao độ được? Cho nên đây là một trong những điều rất là quan trọng. Nhưng mà chúng ta phải là Bồ Tát thứ thiệt nha. Chứ Bồ Tát dởm là mượn cái cớ đó. Giống như thấy tế điên ăn nhậu cái cũng khoái, ồ Bồ Tát được ăn nhậu, nhào vô đi, xuống địa ngục sạch trọi. Nhưng mà cái pháp nó là như vậy đó. Còn được hay không đó là chuyện tùy mỗi người. Nhưng mà đây nói về cốt tủy của cái quan điểm hay là chân lý, nó là như thế. Cho nên là Bồ Tát Di Ma lấy tất cả chúng ma và ngoại đạo đều là thị giả của tôi. Nếu chúng ta đối kháng với họ, chúng ta và họ sẽ song hành đối đầu với nhau. Cho nên muốn độ được những cái người ác, muốn độ được những người ngoại đạo, đôi khi chúng ta phải đồng cảm với họ. Cái này đối với tôi, ngày xưa tôi rất là cực đoan về các vấn đề ngoại đạo. Sở dĩ cực đoan đó nó xuất phát từ cái gì? Từ những bối cảnh và xuất phát từ dòng họ của tôi và từ những người trước mắt tôi. Khi họ bị cải đạo, họ quay lưng lại với các giá trị truyền thống, họ làm rất là nóng máu. Họ đem ông bà tổ tiên họ dẹp, Phật trời họ dẹp, họ phỉ báng phỉ nhổ lại. Họ làm những chuyện mà thấy rất là khó chịu, tổn thương. Trong đó một số những người thân bằng quyến thuộc của tôi bị vợ hoặc chồng lôi cuốn theo ngoại đạo. Họ lại quay lại cho dù trước kia cha ông họ là những người tu. Nó rất là đau xót trong lòng, nó xuất phát từ cái nỗi niềm này. Cho nên là tôi rất có ác cảm. Đó là chuyện của một thời, mặc dầu tôi chưa nói sâu vào các vấn đề của họ, mà tôi chỉ nói trên vấn đề hiện tượng cơ bản thôi, cho nên tôi rất là bức xúc. Nhưng mà khi tôi được Chư Tôn Hòa Thượng, quý thầy dạy, tôi hiểu ra. Muốn độ được một con người mà mình chống đối thì mình không để độ. Mình chống đối thì mình và họ trở thành hai thái cực mãi mãi trong cuộc đời. Nhưng mà trong đó ai là người đủ bao dung độ lượng và ai là người có bản lĩnh và trí tuệ hơn thì dám xâm mình thì sẽ có khả năng chuyển hóa. Cho nên Duy Ma cho chúng ta hiểu điều gì? Bồ Tát không có phân biệt là ma ngoại đạo, không có phân biệt kẻ ác người lương thiện. Trên cuộc đời này, người ác và người lương thiện ai nhiều? Xin lỗi các vị, ác nhiều. Nếu chúng ta đối kháng với người ác, suốt cuộc đời này chúng ta không có một ngày nào bình yên. Nhưng mà ở đây chúng ta không phải nhu nhược sợ kẻ ác, mà bằng đại bi tâm, chúng ta biết rằng nghiệp chúng sinh nó vốn là vậy đó. Vì vậy, hãy cùng hóa thân trong một cái hoàn cảnh như vậy để độ người. Phải làm sao cho con người được tốt hơn trong một cái thế giới đó. Cho nên trong tứ tắc đàn, có một cái tắc đàn là gì? Vị nhân tắc đàn. Tức là vì cuộc đời này mà Đức Phật có mặt. Việc thành Phật của Đức Phật không từ mục đích là tham vọng để trở thành Phật, mà vì chúng sinh mà Đức Phật có nguyện vọng thành Phật. Cho nên Đức Phật mới nói rằng ta nguyện đem thân ta mà chịu hằng hà sa số khổ đau của chúng sinh. Vì nguyện cứu độ chúng sinh nên ta nguyện thành Phật. Trong Bồ Tát Anh Lạc Giới nói như vậy. Cái nghĩa này nó cũng đồng nghĩa với tất cả những cái trường hợp khác của các bản kinh Nguyên Thủy hay là Nikaya. Chúng ta đọc chúng ta vẫn thấy gì? Ta ra đời vì lợi ích cho số đông, vì an lạc cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người. Có khác biệt gì nhau? Cái cách dụng ngữ cho mỗi cái triết lý nó có cách khác, nhưng về quan điểm tư tưởng nó không có khác. Học giáo pháp chúng ta phải hiểu được như vậy. Cái cốt lõi của các vấn đề là gì? Đừng căn cứ trên văn tự. Cái văn tự nó không có giống với kinh điển gốc. Rồi chúng ta nói là kinh ngoại đạo. Bảy, chúng ta hiểu một vấn đề để diễn tả lại bằng ngôn ngữ kinh nghiệm của chúng ta, nó khác với B nguyên C, A, B, C. Các triết lý đại thừa hay là thiền tông là bất lập văn tự. Quan điểm này tôi không cần lặp lại trong những điều kinh điển biên tập. Cái đó chỉ ghi chép lại lời Phật nói. Nhưng mà anh là người trải nghiệm như thế nào về lời Phật nói để anh nói lại cái của chính anh. Cái nghĩa trong Phật Pháp là như vậy. Phải nói lại chính cái sự cảm nhận giác ngộ của mình chứ. Bây giờ tôi làm cho các vị bài học thuộc lòng. Các vị trả bài cho tôi học thuộc lòng. Và các vị hiểu tôi nói trong bài thuộc lòng đó để các vị nói với tôi. Hai cái này cái nào quan trọng? Hả? Các vị lặp lại một lời thuộc lòng như con vẹt để làm gì? Vì vậy hiểu ý Đức Thế Tôn để tu tập như thế nào đó hơn là lặp lại lời của Đức Thế Tôn. Đây là điều mà rất là cốt lõi trong triết lý Đại Thừa nói chung, hay là bản kinh Duy Ma này. Thâm sâu vô cùng. Ngày hôm nay khi tôi đọc lại kinh Duy Ma, nó khác với mấy chục năm trước tôi học. Ngày xưa mình học như nghe sấm vậy đó, không hiểu điều gì, nhưng mà vẫn cố gắng nghe, hiểu được nhiều hiểu. Nhưng mà tất cả những cái hạt giống đó nó được gieo vào trong tâm thức của chúng ta. Và trong tâm thức nó đã gieo được rồi thì có một ngày nào đó nó sẽ phát sinh, nó sẽ trổ. Nè, Văn Thù hỏi tiếp nè, bệnh của cư sĩ tướng trạng thế nào? Vì mà đáp, bệnh của tôi không hình, không tướng, không thể thấy. Bệnh ấy hiệp với thân hay tâm? Không hiệp với thân vì thân vốn lìa, không hiệp với tâm vì tâm như quyển. Vậy các vị thấy tuyệt vời không? Thật ra bệnh này là vì chúng sinh bệnh nên tôi bệnh thôi. Nó xuất phát từ bệnh của chúng sinh mà tôi có. Tôi thì nó vốn lìa rồi, làm sao hỏi được tướng trạng? Tôi bệnh là vì chúng sinh chứ không phải bệnh vì tôi. Nó cũng không lệ thuộc vào thân mà cũng lệ thuộc vào tâm. Tôi vốn lìa thân, tức là không dính mắc với tứ đại rồi, quyển quá rồi. Nhưng mà tâm thì như quyển, nó không thật. Cho nên con người tu của chúng ta có thể để bệnh thân nhưng mà không có bệnh tâm. Và Thượng Trí Tịnh ngày xưa Ngài đã từng dạy, tu là không có để bệnh tâm. Thân bệnh là chuyện bình thường, nhưng mà bản thân cuộc đời Hòa Thượng cũng không có bệnh. Cái thất của Hòa Thượng để là vô y viện, tức là không có nhờ bác sĩ, không uống thuốc. Suốt cuộc đời Hòa Thượng Trí Tịnh không có đi bệnh viện nha, trên 90 tuổi. Chứ không phải như chúng ta lết vô bệnh viện, lết ra, lết đi ăn cơm bữa vậy. Cho nên người bệnh tật nhiều cần nên sám hối nhiều. Bản thân tôi cũng vậy, sinh ra bệnh tật từ nhỏ, phải nói là một cuộc đời đầy nghiệp chướng, phải nói là như thế. May nhờ tu hành, 3 tuổi tôi đã bị sốt bại liệt nè. Mà tôi là một trong hàng triệu người may mắn sốt bại liệt mà đi được. Nghèo khổ đã đành, đói khát đã đành, nhưng mà bệnh tật hành hạ là điều đáng sợ trong cuộc đời của tôi. 3 tuổi tôi đã bại liệt đi không được rồi. Và mẹ tôi phải chạy thầy chạy thuốc bằng mọi giá. Cuối cùng tôi nhờ một vị hòa thượng cứu tôi. Cho nên tôi bị di chứng về cái đôi chân cho tới bây giờ, và yếu. Và cả một cuộc đời thể trạng không bình thường, ăn cái gì cũng không được, ăn là bệnh liền. Và tôi biết cái đó là phước báo của mình nó chưa đủ, nghiệp của mình nó như vậy. Cho nên là từ khi vào tu học, tôi phải nói là lại sám hối là một phương pháp thù diệu nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi không hiểu tại sao khi lại sám hối ra tôi rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà không lại sám hối một thời gian, con người tôi rất là mệt mỏi. Nhưng mà không phải là lúc nào mình cũng có điều kiện để làm như vậy. Cho nên tôi thấy rằng cái phương pháp lại Phật là chính bản thân tôi kinh nghiệm, chứ không phải do người khác nói không. Bản thân tôi kinh nghiệm, người nhiều nghiệp chướng quá nên cố lại sám hối. Nó sẽ giúp cho mình thay đổi được nghiệp chướng ít nhiều. Một phương pháp chúng ta thấy rằng đơn giản như vậy đó, nhưng mà không hề đơn giản. Cho nên người nhiều bệnh tật là phải biết rằng mình nhiều nghiệp chướng từ quá khứ đến bây giờ. Tôi là bị cái nghiệp nhức đầu kinh niên mà. Nhức đầu như búa bổ. Và quý hòa thượng, quý thầy ngày xưa hay nói tôi một câu là chắc là kiếp trước cái thằng này nó đập đầu cá, nó đập đầu trâu, đầu bò gì dữ lắm đây nè. Mà sự thật là như vậy, tôi không biết tôi như thế nào. Nhưng mà phải nói là nhức đầu là một trong những cái kinh khủng trong cuộc đời của tôi. mà phải chịu đựng được những cái điều đó, mọi thứ để học tập được đối với tôi là chuyện không hề dễ. Tôi đã bỏ cuộc rất nhiều lần trên con đường học, nhưng mà khi tôi thấy ổn ổn tôi quay trở lại. Phải nói là cuộc đời của tôi hoàn toàn vượt khó, đạt được những cái thành tựu nhất định trong cuộc đời hoàn toàn từ khó khăn, thử thách của bản thân, thử thách của hoàn cảnh, và nhất là phải vượt qua được con người này. Cho nên bản thân tôi cảm thấy rằng bản thân nhiều nghiệp chướng. Để điều phục được bản thân này, để điều phục được cái tâm này không hề đơn giản. Kinh nghiệm bản thân nhiều cho nên hiểu được chúng sinh nhiều. Sở dĩ mình hiểu được người là mình hiểu được mình. Ý thức được mình là khởi đầu cho mọi sự khôn ngoan mà. Thành ra các vị tu tập, các vị nhìn lại mình, kiểm nhận lại mình nhiều chừng nào, các vị sẽ có cái trí nhìn đời tốt chừng đấy. Còn các vị hướng về bên ngoài để nhìn người, các vị lại mù tịch. Và các vị nhìn bị sai. Các vị cứ nhìn chính các vị và chỉnh đốn chính các vị. Các vị có pháp để giúp người một cách chính xác. Trong cái tác phẩm này rất là tuyệt vời, nhưng mà chúng ta là học không có hết rồi. Nhưng mà tôi chỉ phân tích những đoạn rất là cơ bản ở trong đây. Như vậy chúng ta hiểu được tới đây là chúng ta cũng nắm được cái nội dung cốt tủy của phẩm văn thù. Và hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ đọc những phẩm còn lại tương đối dễ hơn. Cái phẩm đầu tiên của chúng ta rất là khó. Chúng ta hiểu được quan điểm tư tưởng và triết lý của Di Ma từ cái phẩm văn thù trở về trước. Từ đây về sau các vị sẽ hiểu rất rõ. Và giống như từ đầu tôi đã nói các vị, trí văn thù xuất hiện trong đầu của các vị, lúc đó các vị dừng học cũng được rồi. Các vị cần hành. Có nghĩa là trí văn thù hiển lộ, tức là vô sư trí đã có, thì lúc đó cần nên trải nghiệm ứng dụng. Giống như người là đạt được mục đích của sự tu hành rồi là giác câu đi, đi câu cá, ngao du sơn thủy, tùy duyên quá độ. Tây điền sau khi giác ngộ rồi điên điên khùng khùng đi chơi. Còn trước đó thì tụng kinh lại Phật này kia, miên mật vô cùng. Cho nên đây là những cái mà chúng ta rất là khó hiểu trong hình ảnh tu hành, mà nhất là Đại Thừa. Đôi khi người ta không chấp nhận được. Nhưng mà người thật dụng nha, đạt được mục đích tu hành của Đại Thừa, người ta bất cần cái miệng đời. Nói cái gì kệ họ, cười cái gì kệ họ, chửi cái gì kệ họ, đâu có quan trọng đối với những người này. Ủa, tất cả mọi thứ là giả quyển mà. Chỉ quan trọng nhất là họ đang sống với lý tưởng của họ, đang đạt được những mục đích của họ, họ đang vui với niềm vui của họ. Thì trong cuộc đời có ruồng rẫy, có đánh đập, có hất hủi, có bất cứ một gì, đâu có gì đâu. Các thiền sư Việt Nam còn có câu là gì? Thị phi niệm trục triêu qua lạc, danh lợi tâm tùy dạ vũ hàng, va lạc vũ tình sơn tịch tịch, nhất thanh đề điểu hữu xương tàn, là vậy. Thị phi tiếng rụng theo hoa sớm, danh lợi lòng băng với bão đêm, hoa lạnh mưa rơi non vắng vẻ, chim kêu xuân lại hóa bên thềm. Dịch thơ là như vậy. Thị phi này kia đúng sai phải trái, đúng sai là cái quái gì? Sự thật mà nói, đến một giai đoạn không có đúng sai phải trái vậy đó. Cho nên tôi giảng cái bài giảng là nhân quả có thật không? Tôi đã nói rồi, nếu vượt trên nhân quả thì đừng bàn cái này nữa. Vượt ngoài nhân quả rồi, nó đã trở thành tuyệt đối rồi thì đừng nói nữa. Nhân quả là chân lý của thiện ác. Nhưng mà vượt trên thiện ác thì còn gì là nhân quả? Người tỉnh mộng rồi, tất cả những hình ảnh trong mơ là quyển. Thiện cũng quyển mà, ác cũng quyển. Thiện ác tùy duyên như một vở tuồng trên sân khấu. Cho nên các vị học tu, đôi khi có những cái các vị làm đúng, nhưng mà các vị sợ cái miệng đời, đó cũng là sự dè dặt, thận trọng thái quá của chúng ta. Có những lúc chúng ta cần phải định hướng lại cho dư luận nữa. Chứ chúng ta không lệ thuộc dư luận và chúng ta không bận lòng dư luận. Dư luận là chuyện muôn đời của thiên hạ, thị phi là chuyện muôn đời. Ngài Narada đã từng nói mà, bạn có thể sống một đời sống trong sạch như một vị Phật, nhưng bạn không thể nào tránh được sự thị phi và nguyền rủa. Vậy mắc gì chúng ta phải bận lòng? Có những quan điểm tư tưởng đúng, chúng ta cứ làm. Đó là việc của mình chứ không phải làm về thiên hạ. Sở dĩ chúng ta bận lòng về thiên hạ là vì sao? Đôi khi chúng ta sống còn lệ thuộc vào thiên hạ, cho nên chúng ta bận lòng vào họ. Chúng ta sợ họ phiền muộn, rồi họ không cúng, rồi họ không đến chùa, họ không giúp chúng ta, tất cả. Vì sợ cái đó cho nên chúng ta bận lòng nhiều thứ. Nhưng mà nếu chúng ta không còn sợ cái đó nữa rồi, thì chúng ta khác đi. Cho nên Hòa Thượng Huệ Đăng Ngài mới nói một câu: muốn tự do thì sao? Đó, câu này từ sự trải nghiệm triết lý tu hành, chứ không phải là đơn giản mà có được. Phải nói là lăn lộn với tất cả những cái này, phải chịu đựng thế sự phù hoa ghê gớm lắm mới có ra những điều này. Đôi khi tôi nghĩ rằng các vị bị vướng ở chỗ là nhìn thấy cái sự thô phù của thầy ở bên ngoài, cho nên các vị bị vướng cái đó, các vị không bước vào bên trong được. Nếu các vị vượt qua điều đó, các vị sẽ thấy rằng cái giá trị ở bên trong và những cái triết lý được thể hiện trong từng câu nói hay là quan điểm tư tưởng không hề đơn giản. Cho nên tôi từng nói với các vị là muốn nghe được pháp thầy Huệ Đăng thì phải nghe theo cái cách là đãi cát tìm vàng. Trong cái rổ cát đó đó, xoải đó đó, nó sẽ có vàng ở trong đó đó. Cố gắng mà kiếm. Còn bằng không chúng ta nhìn thấy đá cục như vậy, không có vô được. Và những người đó làm sao? Người ta đâu cần người khác vô, người ta muốn tìm một căn cơ, chứ không phải là người ta đi tìm mọi người. Cho nên các vị thấy các tổ tương truyền không có nhiều nha. Tổ Bồ Đề Đạt Ma chỉ có 4 đệ tử thôi, trong đó truyền pháp được một mình là Huệ Khả. Huệ Khả chỉ truyền pháp được ai? Tăng sáng chỉ truyền được một mình Đạo Tín. Đạo Tín chỉ có Hoằng Nhẫn truyền được cho Huệ Năng. Người ta chỉ tìm những người như vậy đó, tức là tìm ai có đủ sức để mà đãi cát để lấy vàng của họ. Còn nếu vàng để giữa chợ đời vậy, nó giựt hết trơn, mấy người tào lao nó cũng giựt. Giựt để làm gì? Bằng tham lam để giựt. Nói này thì nó hết có mật rồi. Mật pháp nó không do chúng ta nói. Mật pháp hãy để người tự thâm hiểu ý. Cho nên phân tích nhiều, giải thích nhiều, đôi khi nó mất đi cái ẩn ý đi. Đôi khi mất đi cái cốt tủy. Tôi nói với các vị là như vậy. Thôi chúng ta dừng bài học lại tại đây. Chúng sanh